Anh em YouTube đang chờ. Hello Mạnh Văn Nhâm, hello Thuận Nguyễn, hello Bùi Văn Hiếu, hello Kabab, hello Minh Công. Hello anh chị em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube. Hello Bạch Lang, hello Đường Thái Sơn, hello Thành Phạm. Hello Tổng Giám Đốc Đồng, hello với Diễm Trinh, hello Mến Tâm Linh, hello Lâm Sẻo. Hello Nguyễn Văn Tuyên, hello Quý Tạ, hello An Nhiên, hello Vũ Nhật, hello Phạm Văn Chính, hello Trà My, hello Tê Bông, hello Thặng Cường, hello Linh Đào, hello Đặng Nam, hello B Bất Động Sản Đồng Xoài, hello Tuấn Nga, hello Dưới Lê Lạc, hello anh chị em của YouTube. Comment ở chỗ nhanh quá, mình không thể chào hết được từng người. Cảm ơn một Đỗ Minh Định. Anh cũng đang dự định là ghép cây chè với cây hoa giấy đây. Cả hai cây đó nhà anh có sẵn. anh sẽ ghép cây chè với cây lá chuối. Đường Thái Sơn hôm qua spam bị bot nó block. Đường Thái Sơn đừng spam nữa bạn, mà spam là bot nó block đó. Hello Tấn Trương, hello Trần Hùng, hello Thanh Đen, hello Triệu Hoa Trịnh, hello Trần Xuân Tiệp, hello Tabi, hello Mạnh Phạm, hello Hải Quân, hello Bảo Lâm, hello Phạm Hoài, hello Thần Vô Tận, hello Đức Hoàng. Ok, chúng ta vào việc nha các bạn. Hôm nay tôi sẽ cố gắng là để không cười. Thật ra tôi đã cố để không cười rồi, tôi cố nhịn rồi, nhưng mà thật lòng mà nói là cố, nhưng mà có những lúc không cố nổi bởi vì nó buồn cười quá, nhưng mà không thể nhịn nổi. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 và cũng là tập cuối trong phần Cậu Tẩy đi Thái Nguyên bắt con Tả Linh, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký của tác giả Hà Cơ. Tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng cái con Tả Linh này nó rất là ghê. Còn cái con ma đòn gánh ở cái ngôi nhà hoang kia thì nó chỉ là cái khúc nhạc đệm thôi. Con Tả Linh này thì nó biến hóa vô cùng. Và đến cả bản thân cậu cũng còn chưa bắt được cái chân thân của nó là gì. Cảm ơn Phạm Hoàng An đã super chat. Thì chúng ta sẽ cùng xem là lần này nó là như thế nào. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên. Các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Hà Cơ để chuẩn bị join vào trong nhóm kín cho chuyến đi Bắc Ninh giao lưu hát quan họ sắp tới. Và cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn Hiền Luân Bùi là Mạnh Thần Quân đã tài trợ tác quyền cho bộ Cậu Tẩy đi Thái Nguyên lần này. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với tập 3 cũng là kết thúc của Cậu Tẩy bắt Tà Linh tại Thái Nguyên. Bây giờ ở ngoài nghĩa địa, đoàn người đưa ma xe tang đã đi ra đến nơi. Cỗ xe tang dừng lại, cờ quạt dập một góc của cánh đồng. Có người vác đuốc đang cháy hừng hực đi xuống chỗ cái hố huyệt. Cậu Tẩy thò tay túm ngọn đuốc cháy gần hết, cười cười nhìn ông già cầm đuốc. Nào, cho cháu mượn để khai quang cái miệng huyệt một tí. Cậu cua tay hơ hơ ngọn đuốc đang cháy qua lại ở trên miệng huyệt, sau đó tiện tay ném luôn phần còn lại đã cháy gần hết xuống hố. Ở trên đường, tiếng khóc vang xé lòng. Vòng hoa được người ta tháo ra khỏi xe tang, mang xuống chất khung xung quanh miệng huyệt. Có tiếng người đàn ông hô: Nào nào nào, các chú. Nào, 1, 2, 3, thế mạnh lên xem nào. Thấy ồn ào, cậu ngẩng lên, thấy 5-6 người đang xúm lại, mà không tài nào lôi được cái quan tài ra bên ngoài. Từ trong xe tang lởn vởn một màn xương đen kền kịt. Cậu cau mày, nghiến răng nghiến lợi. Mày mày chứ, chết đến nơi rồi còn ương với bố mày à? Đoạn cậu sắn quần đến bắp chân, đạp cỏ đi lên. Mọi người còn chưa biết cậu là ai, nhìn cái bóng dáng cao ráo, mặc cái áo bay ngả màu, xuất hiện từ chiều hôm qua, còn không biết là họ hàng gì nhà bà Rèn, sao lại nhiệt tình xông xáo thế. Cậu đi quanh quanh cỗ quan tài, đám cụ Mốc cũng đi theo. Cụ Mốc tái mặt. À, thầy ơi, lại có cái sự gì thế hả thầy? Cậu lặng im không đáp, khẽ tiến lên rẽ đám người đi đến, sờ sờ tay lên quan tài. Mồm cậu lẩm bẩm một hồi, quay qua nhìn đám thanh niên mà nửa đùa nửa thật. Hơi nặng một tí đây, các anh cố mà khiêng, gớm lên. Khiêng ma thì làm sao mà nhẹ cho được chứ. Nói xong, cậu bước sang một bên, nhường đường cho mọi người xuống vào. Lần này thì két một cái áo quan được lôi tuột ra khỏi xe. Tất cả mọi người gồng mình, nổi hết cả gân xanh gân đỏ, nghiến răng kèn kẹp. Ôi, sao nặng thế chú ơi? Đéo mẹ, nặng như khiêng đá tảng thế này là thế nào? Loay hoay một hồi, cả đám khiêng quan tài cẩn thận đi xuống bãi. Chú rêu vừa đi, vừa khóc thút thít. Chú đi trước đầu ván thiên, báo hiếu mẹ. Một đoạn ra đến huyệt, cậu mới ngó nghiêng xung quanh. Ông cụ Mốc kéo theo một người, tay cầm cái túi lưới cá, ghé tai cậu thì thầm. Thầy ơi, lưới đây rồi. Thế bây giờ làm nào tiếp hả thầy? Cậu gật đầu không đáp, quay sang đền nhìn đoàn người đang súng đông, súng đỏ ở quanh miệng huyệt. Còn đang luồn cái dây thừng vào quan tài, từ từ hạ xuống. Chả hiểu sao, cỗ quan tài cứ chao đảo, tựa như là có người bên trong đang giãy đành đạch. Cậu vội hô lên. Nào, cẩn thận không đổ. Cậu nhanh tay dùng dây thọc lại, túm chặt kéo đám người một phen. Một lát sau nhìn cái quan tài yên vị ở dưới hố. Bấy giờ cậu mới lấy tấm lưới leo xuống dưới huyệt. Cậu đứng sừng sững ở trên nắp ván thiên, co chân gạt hết nến và bát hương ra một góc. Xong xuôi cậu trải lưới, trùm kín lấy quan tài, móc một lá bùa dính lên đầu ván thiên. Mặt chữ phép quay xuống đối diện với mặt của người chết. Một tiếng thở gấp vang lên đâu đó, cùng với tiếng rên rỉ đe dọa vang vọng. Mày làm gì tao đây? Thả tao ra! Thả tao ra! Thả ra! Nét mặt của cậu không đổi, cậu chỉ lạnh lùng đáp khẽ. Mày chết cụ mày đi. Xong, cậu leo lên hố huyệt, lệnh cho người nhà lấp đất. Tiếng đất cứ nện xuống thình thịch, tiếng sẻng xúc đất nghe đến xót ruột xót gan. Đèn nén hương ở bên dưới bốc khói nghi ngút. Chú rêu bấy giờ quỳ xuống ở bên mép huyệt, nhìn cỗ quan tài đang dần dần bị lấp mà nức nở. Mẹ ơi, thế là con mất mẹ rồi mẹ ơi. Chờ cho đến khi ngôi mộ đã được đắp gần thành hình, thầy Môn Phọt bấy giờ mới móc thêm bùa ném vào mà nhếch mép. Bố mày, cho mày thêm một tí muối này. Chuyến này tha hồ mà mắt nhá con nhỏ. Đùa với bố à? Ngôi mộ thành hình, mọi người cũng ra về gần hết, chỉ còn lại đám người nhà. Cụ Mốc được bọn thanh niên chất lên xe máy cùng với chú rêu về lo cỗ bàn. Còn một mình cậu nhìn ngôi mộ được đắp vòng hoa mà than thở. Khổ thế chứ. Lại cái nghiệp gì đấy không biết. Chết rồi mà lũ ma lũ quỷ nó cũng không tha nữa. Cậu sai đám phu đào huyệt, đóng 4 cây cọc tre vào 4 góc. Sau đấy thầy Môn Phọt bốc chỉ đan 4 góc tạo thành hình chữ X. Xong xuôi móc bùa ra dán, nhảy uỳnh uỳnh bắt đầu niệm thần chú. Nọc khà, nọc khà, nọc nẹt. Chỉ thấy bụp một cái, ở trong lòng đất vang lên tiếng nổ trầm trầm, tựa như là ván sập. Mấy ông phu đào huyệt chứng kiến mà tái cả mặt. Ôi ôi, thế nào mà sập ván rồi thầy ơi? Chết rồi, sập ván rồi. Cậu Tẩy nhìn thầy Môn Phọt, hai người cười cười. Trong mắt của họ nhìn thấy có một làn sương mù trôi lên từ trong mộ, tụ lại thành hình một gương mặt nhăn nhó thống khổ, bay lơ lửng một hồi rồi về phương Bắc mà biến mất. Cậu quay sang nhìn mọi người. Không sao đâu, sập làm sao được, là bùa ăn mộ nó thế đấy. Thôi được rồi, đi về thôi. Đoàn người lục tục kéo nhau ra về, bỏ lại sau lưng ngôi mộ lạnh lẽo mới đắp, vòng hoa còn phủ kín, nằm ở trong nghĩa địa hoang vu sặc mùi tử khí. Nhìn đám người vác quốc sẻng đi đằng trước, Môn Phọt mới hỏi. Cậu ơi, vụ này sao nó cứ rối tinh rối mù như canh hẹ thế hả cậu? Rốt cuộc phải làm cách nào mới tóm được cái thằng ma mãnh nhà này? Cậu lững thững, mắt cay xè, đói ngủ. Cậu thò tay ngắt một cọng cỏ dại, ngẩng đầu nhìn con đường đất trải dài dẫn vào trong xóm mà mỉm cười. Hôm qua, tôi có bảo cụ trưởng họ để xem lá trầu cho cả dòng họ đấy, mà vướng cái chuyện của ông Đồng nên chưa xem được. Lát nữa về, bảo cụ cho lá trầu xem, mãnh quỷ định bắt ai. Ở trên đấy, nó sẽ ghi rõ. Lúc đấy mình kéo qua nhà có người chuẩn bị lên bảng, mình bày trận bắt nó, thế là xong. Môn Phọt gật gù há mồm ngáp dài một cái, tấm tắc khen cậu tính toán chu toàn. Cậu lại tiếp. Mộ vừa rồi bày trận cũng đã hạ được một con tà rồi đấy. Bây giờ tôi chán ngấy cái cảnh khảo vong rồi. Mẹ nó, lỡ ngỡ xuống ngục luôn hoặc là loại bỏ. Cơ bản là nếu chúng nó không giết người thì làm sao mà thành yêu, thành ma, thành quỷ, thành tà linh được. Không phải tra khảo làm đéo gì cho nó mệt. Môn Phọt nghe thế thì gật đầu như bổ củi, ủng hộ ý kiến của cậu hết mình. Lão vốn dĩ là loại võ biển, chỉ thích đánh giết, chứ có muốn độ, muốn khảo gì đâu. May ra vong ông bà già thân sinh ra lão thì lão còn độ, chứ còn lại thì lão hành cho bằng chết. Gớm nữa, đến cả con quỷ sai đầu gà còn bị lão đánh tét cả mào kia kìa. Chia tay đoàn phu đào huyệt ở ngã ba, cậu cùng với Môn Phọt kéo nhau về thẳng nhà cụ Nề tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa xong, lúc cậu đang đứng ở hiên nhà rũ rũ tóc thì két một cái, con xe đen xì xì của Đồng già xịch ở trước cổng. Lâm Sẹo đá cửa xe lao ra cùng lão Đồng. Nhìn lão Đồng bê bết cả người toàn bùn đất, bị cành cây nó cào cho sứt nham nham nhỏ nhỏ, đang ôm cái đũng quần mà nhăn nhó mếu máo đi ra. Ôi ôi ôi ôi, nằm rồi, vẫn ngứa lắm. Mày bảo tao sát đá nạnh vào nó hết mà tao nó vẫn ngứa. Thế mà tao tê hết cả trứng vịt lộn rồi. Nằm ơi ngứa nếu không chịu được là mời. Cậu Tẩy và Môn Phọt trợn mắt. Môn Phọt ôm cái điếu cày ném qua một bên, lao xuống sân. Ở hay, hai thằng chúng mày lại đi phá phách ở đâu đây? Sao thằng Đồng thân tàn mã dại thế này? Cậu cũng lo lắng, đi xung quanh ngó lao Đồng một vòng, lại quay sang hỏi Lâm Sẹo. Hai ông lại là gây ra cái họa gì thế này? Lâm Sẹo nhìn Đồng già nhăn nhó, lùa lão đi tắm cho nó đỡ ngứa, xong xuôi kéo cậu và Môn Phọt lên hè, kẹp cái điếu vào háng, thong thả kể lại vụ thả diều cho hai người nghe. Cậu nghe đến đâu thì xây sẩm cả mặt mày đến đấy. Ôi giời ơi, cổng hết trò nghịch cái sao mà nghịch ngu thế? Rồi nó lôi mẹ ông Đồng đi mất thì làm sao? Già rồi mà còn không nên nết. Môn Phọt thì cười khùng khục, cứ như là chó hóc xương. Một lúc sau, lão Đồng co chân đạp cửa nhà tắm đánh dầm một cái khạnh khạng, chân đi chữ bát ra ngoài. Cả ba người dòm dòm thấy lão mặc quần bò lửng mèo cào tua te, áo đầu lâu cô đơn, tóc trào màu ngả nghiêng. Lâm Sẹo vẫn còn bịt mồm cười. Lão Đồng khoanh tay chề môi. May ngày xưa tao đi bộ đội, được phân công chuyên lính dù thám thính lô quân địch, kỹ năng đầy người, không thì hôm nay có mà thăng thiên. Nói gì thì nói, tổng giám đốc Ngô Văn Đồng vẫn cứ gọi là uy tín. Cả ba vừa nghe biết là cha đồng già nó nói phét cái gì mà nhảy dù đột nhập lô cốt địch. Đã thế mà thật đó, nó chẳng bắn cho người dỗ như tổ ong ấy chứ. Giờ này xương của lão có khi còn mục từ đời nào. Toan xúm lại trêu lão Đồng thì bà cụ nề mở cổng đon đả đi vào, tay còn phe phẩy cái nón lá. Thôi chết, các thầy về mà sao không báo, làm cho con cháu nó cứ đợi cơm các thầy mãi. Ông nhà con cẩn thận sai người mang cơm về cho các thầy đấy ạ. À, vừa nói bà quay lại giục, nhanh lên cháu, bê vào đây chứ không nó nguội cả rồi. Bốn thầy trò ngồi giật mình, thấy đằng sau cánh cổng có hai người bê nguyên mâm cỗ đầy chót vót khệ nệ đi vào. Lão Đồng híp mắt nhìn đĩa gà mà thích thú. Ôi rồi, gà đồi vàng ruộng. Nào nào nào nào, mang vào đây. May quá, đang đói. Năm năm năm năm, giải chiếu giải chiếu. Mâm cỗ đặt lên hè, cậu tẩy cùng với bà cụ nề khách sáo vài câu. Đoạn bà cụ xin phép chạy sang bên nhà đám dọn dẹp. Cậu ngồi xuống mâm gọi với. Ờ, bác bảo bác trai cùng với cụ Phán về đây gấp, cháu có việc nhờ. Thế nhanh hộ cháu nhá. Bà cụ gật đầu kéo theo hai thằng bê cỗ rời đi. Còn lại bốn thầy trò lâm sẹo rót rượu ra chén, chia đều nâng ly để chế giễu đồng già. Nào, anh em mình chúc mừng đồng chí Ngô Văn Đồng nhảy dù chuồng ngỗng thành công, đồng thời là đắp lá khoai ngứa vào bẹ, sống sót trở về. Lão Đồng tái mặt, quăng đũa ra mâm mà dứ dứ. Tiến sư thằng tóc dài, tiến sư thằng sẹo, mày có tin là chúng mày về ông trừ nương không? Hả? Hả? Lại định đá đều chủ tịch. Rồi sau đó tiếng cười choe choé vang lên. Độ 11 giờ trưa, cơm nước xong xuôi, Lâm Sẹo cong mông đi rửa bát ở trong nhà đám cậu tẩy cùng cụ Phán, cụ Nề, ngồi cúi đầu chăm chăm nhìn vào cái lá dầu. Cậu liếc mắt chỉ thấy long mạch vẩn đục, chứng tỏ là khí thế của dòng họ đang suy, cùng với ba điểm đen đại diện cho một cái đại tang nữa sắp sửa diễn ra trong thời gian tới. Cậu khoanh vùng nhìn một điểm đen nhất, ngẩng mặt lên Phán. Đây này, chính là người này này. Người này còn trẻ, độ 15 tuổi. Quay đầu thì là nữ tuổi mùi. Nhà là bên hướng đông nam đấy. Cụ Phán và cụ Nề vừa nghe đến thế thì giật mình ngây ra. Không biết thầy này là cái mẹ gì, nói có chắc hay không, sao lại phán dóc dòng dọc thế. Cụ Nề mê mẩn móc điện thoại, toan gọi sang nhà đám cho ông cụ Mốc điều động quân số để tra cứu xem ở trong họ có con nhà ai độ tuổi này mà nhà quay hướng đó hay không. Cụ Mốc và bác Câu đèo nhau trên cái cúp 50 đúng lúc lại vào trong góc sân. Ném cái xe ra, cụ Mốc thong thả đi lên hè. Cụ Nề liền vội vẫy vẫy. Đây rồi, ôi dồi ôi, ông vào đấy xem nào ông Mốc ơi, vào đấy xem nào. Cụ Mốc kéo cái ghế ngồi xuống, nghe cụ Nề trình bày. Bác Câu cũng ngồi bên cạnh Lâm Sẹo, đang ngồm ngoàm gặp ổi. Cậu Tẩy cầm lá dầu, nhìn mọi người, trình bày lại ý kiến. Xong cậu nhìn bác Câu chằm chằm. Tôi thì, tôi nghĩ đến 80% là rơi vào nhà bác đấy. Âm khí trên người bác nồng đậm. Tôi phát giác ra từ hôm qua, nhưng mà tôi chưa có tiện nói. Đợi xong công việc nay mới có thời gian. Mức độ âm khí này, nếu như không nhầm thì yêu quỷ nó vào nhà bác mấy ngày hôm nay. Có vẻ như là nó đang tìm người tuổi mùi trong nhà đấy. Bác Câu nghe đến thế thì run lên bần bật, chén nước vừa rót cầm trên tay, sóng sánh cả da, vã cả mồ hôi. Ôi dồi ôi, thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Quả thật là con gái tôi nó tuổi mùi, mà con tôi nó kể chính là vụ vong con An trong họ nó về tìm đấy. Nghe nhắc đến con An chết đuối, ông cụ Nề và ông cụ Mốc dựng cả tóc gáy. Không ngờ lại lên đới rộng đến như thế. Thế này thì bỏ mẹ rồi, không xử nhanh thì có khi dòng họ nhà hai cụ nguy cơ là bốc hơi khỏi bản đồ, đăng xuất ra khỏi hệ thống. Cụ Mốc nhìn cậu lắp bắp. Ồ, thế phải làm sao bây giờ hả? Hả thầy? Cậu trầm ngâm không nói gì. Môn Phọt vuốt râu nhìn Đồng Già và Lâm Sẹo cười đẻ bụng. Lão Đồng bị ánh mắt bất hảo của Môn Phọt nó chiếu, da mặt bỏng rát cả lên, trong lòng như đang muốn bốc mả bố thằng Phọt lên mà tế, can tội là muốn đẩy các bố ra làm cầu trì kết nối âm dương. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước chè, đem tất cả nhà trong dòng họ chấn lại, không cho về, chỉ để duy nhất nhà bác Câu đây làm mắt trận, dụ ông Mãnh nhà này về bên đấy vây bắt chứ còn sao nữa. Nói xong, cậu đứng lên, thấy tự nhiên mắt hoa lên mà lạng trò lạng trọn. Cả đám lo lắng xuống lại. Ôi thưa chết, thầy làm sao đấy? Cậu lắc lắc đầu ý bảo là không sao. Muôn Phọt cũng hiểu, hai ngày nay cậu thiếu ngủ lo công việc mới thành ra như thế. Lão Đồng mới trêu. Ôi trời ơi, thanh niên thanh đồ, yếu lại còn đòi ra gió, lần sau không uống được thì thôi, cố làm gì. Gớm, đã bảo rồi, rượu của Thái Nguyên nó mạnh lắm, uống vào còn thét ra lửa. Cậu nhìn lão trợn mắt mắng vài câu, xong xuôi thì nhờ bác Câu chở đi từng nhà trong họ để trấn bùa. Ông cụ Phán do ở quê có việc gấp cho nên xin phép quay về dưới Quảng Ninh, mọi sự giao lại cho cậu. Sau khi tiễn ông cụ Phán lên xe ôm chạy khuất sau con ngõ, lão Đồng xách cổ ông cụ Mốc rồi cùng thầy trò nhà Môn Phọt tống hết lên xe, quay về nhà bác Câu mắc màn. Bấy giờ ở Hải Phòng, đầu giờ chiều ánh nắng chói chan, tiếng máy cưa gào rú vang cả một xóm, bụi bay mù mịt. Bà Đồng bưng đĩa xoài ra hè ngồi bổ cho cháu ngoại ăn thì giật mình, con chó xích ở gốc cau cứ chồm lên mà cắn inh ỏi. Bà đảo mắt. Kỳ! Kỳ! Im nào! Mẹ mày! Bà cho mày củ giềng bây giờ đấy! Xong, bà bảo thằng cháu ngồi đấy. Bà vớ cái nón đi ra cổng ngó xem là có đứa nào nó thập thò rình mò cái gì không, lại dám vào đến tận đây. Bà đến nơi thì trợn mắt, lùi lại, dựa lưng vào cánh cổng. Ở bên kia đúng là con bưởi dở. Thôi chết rồi, chính là con bưởi dở. Con bưởi dở mặc quần áo lôi thôi lếch thếch, đi chân đất đen xì xì, tay cầm con vịt trò còi bị trói mỏ cho khỏi kêu, tay còn lại thì xách cái nải chuối xanh không biết tha ở đâu về. Ôi trời ơi, bưởi, mày sang đây làm gì đấy? Có việc gì hả con ơi? Con bưởi nhìn bà Đồng, nhe hàm răng vàng khè khè, cười híp mắt, tay vân vê cái vạt áo, tay xách nải chuối, nghển cổ ngó vào trong sân. Nó dòm dòm một vòng, rồi quay sang nhìn bà Đồng. Bà Đồng, anh Hoạt có nhà không? Cháu mang chuối đang tặng anh Phọt đẹp trai, ăn cho có sức làm việc. Bà Đồng nghe thấy thì như sét đánh giữa trời quang, mặt bà đỏ như gấc, cố bụng miệng để không cười. Nhìn con bưởi dở tay đang bấu bấu vào cánh cổng, gớm chết, trông cứ như là người mẫu gốc dừa, bẽn la bẽn lẽn. Bà Đồng mỉm cười. Anh Phọt anh không có nhà, anh ấy đi công trình với chú mày rồi, tuần sau mới về, đi cùng với đám cậu tẩy đấy. Thôi, thế lúc nào anh Phọt mày về thì cô gọi nhá. Câu chốt hạ của bà Đồng là sự khởi nguồn cho chuỗi ngày sáng tháng tăm tối, và là sợi dây châm ngòi kết nối đến tương lai khốn khổ khốn nạn của thầy Muôn Phọt sau này. Con bưởi vừa nghe đến thế thì nhảy chồm chồm, bành bạch quay người bỏ đi, còn không cả thèm chào bà lấy một câu. Bà Đồng ngây ra, cứ ngỡ chuyến này lại có vịt sáng măng mà ăn, ai dè. Nhìn theo bóng con bưởi như là quỷ đói hành quân trong nắng chiều, bà ái ngại mỉm cười. Khổ thế. Ôi giời ơi, đúng là ông trời nó đầy nó đọa đấy. Mà nghĩ cũng thương, đến người điên người dở mà nó còn biết yêu thương đấy. Ê thế mà thời đại nay, nhiều đứa nhiều thằng, chúng nó bán hết, đeo mẹ, chỉ vì dăm ba cái ấy lạ mà bỏ đi đến cả tạ cái quen đấy. Ô tiền sử, không biết là cái lão kia lên trên Thái Nguyên rồi có lại đi la liếm gì không nữa đấy. Ở bên này, cô Tấn đang ngồi trong vườn băm bèo cho gà ăn, thì ngoài cổng đánh két một cái. Cô giật mình ngừng tay nghẹn cổ, dòm ra ngõ, bỗng nhiên dầm một cái cánh cổng gỗ nhà mình như bị ai đạp bật tung sang hai bên, long lên sòng sọc. Đàn gà quanh vườn hoảng hốt, kêu lên quang quác, vỗ cánh bay phành phạch, lao vào trong. Cô Tấn tái cả mặt ném con dao thái bèo ra gốc cây, đứng bật dậy. Cái gì đấy? Ai đấy? Từ đằng sau cánh cổng, năm bóng người hùng hổ đi vào. Vừa nhìn nét mặt cô đã giãn ra, đon đả khum núm. Dạ, dạ, cháu chào hai cụ ạ. Dạ, nhà cháu đi đám trở về. Thế có cái chuyện gì mà hai cụ phải đích thân sang bên đây thế ạ? Đồng già với Lâm Sẹo chạy vào bấu bấu tay vào gốc ổi, ngăn ở cách vườn, chỉ. Ôi ôi, nhà này có gà. Nhà này có gà nhiều năm nào mơ. Thầy Phọt xóa tóc lững thững, xách đồ nghề theo sau, đi đến bên cạnh lão Đồng. Bây giờ thầy mặc áo hoa hoét màu hồng cùng với cái quần bò đến đầu gối, trông cái dáng còi còi eo thon, đằng sau thì tóc dài, thoáng qua cứ tưởng là thiếu nữ 18. Đồng già quay sang nhìn lão Phọt giật mình. Ôi trời, giờ tao mới để ý mày mặc cái bộ này của tao trông mày trẻ ra mấy tuần tuổi Phọt ạ. Phong độ nhỉ. Ở bên này, cụ Nề nhìn cô Tấn gật gật đầu, kéo cô Tấn lên bậc hè xì sầm một hồi. Cô Tấn nghe xong thì tái cả mặt. Thôi chết, vừa mới đây con Nhi nó theo bọn bạn đi mò ốc ở cái ao đầu làng cụ ơi. Cụ Nề và cụ Mốc nghe xong thì mặt xám như là do. Cụ Mốc trợn mắt dậm chân bành bạch. Cái gì? Ôi giời ơi, giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mày cho nó đi, làm thế nào bây giờ? Cụ quay sang nhìn lão Đồng già đang xúm lại chọc ngoáy Môn Phọt. Thầy ơi có biến rồi thầy ơi. Ba thằng già đang trêu nhau quay sang. Môn Phọt vẫn còn lườm lườm Đồng già và Lâm Sẹo, đoạn hất hàm nhìn hai cụ. Làm sao? Lại có ma hả? Cụ Nề nhìn cô Tấn rồi túm tay thầy Phọt. Thầy ơi, con bé con nhà này nó ra ao đầu làng mò ốc, con sợ có điểm rồi thầy ơi. Môn Phọt nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn ba người. Cô Tấn thì mặt cắt không còn giọt máu. Thế nó đi đâu chưa? Ra gọi nó về. Mẹ, lúc nào rồi mà còn ốc mới trả ếch, chứ không khéo nó ấn chết bà mà dễ ảo đấy. Cô Tấn gào lên một tiếng chạy ra góc sân, vớ lấy cái xe đạp, rong nhanh ra cổng. Dạ vâng, con đi ngay, cụ với các thầy vào nhà uống nước ạ. Nhìn bóng cô Tấn đạp xe đi mất dạng, thầy Phọt mới sốt ruột, bảo lão Đồng. Mày quay xe, chở luôn tao ra đấy xem nào. Lão Đồng đang ngồi xổm ngắm xem con nào luộc, con nào rang. Nghe Môn Phọt nói thì nghẹn cổ. Phọt ơ! Cái ngõ nó bé tí tí, xe rúc vào thế này thì làm sao quay đầu. Bây giờ mà nùi ra ngã ba thì có mà đến chưa. Môn Phọt chán nản, quay người chạy lao ra mở cổng. Mở cửa xe, lấy đồ nghề, túm lấy cái khẩu trang treo lên mỏ, che kín dung nhan nghìn năm có một. Ngó nghiêng soi gương vuốt vuốt mái tóc mới ruộm đen bóng từ tháng trước. Rồi co chân chạy theo bóng cô Tấn, đang đi đến ngã rẽ. Này, này! Đợi tao với. Đúng lúc có thằng già ngoài 50, tóc tai bóng loáng, quần áo âu, áo sơ mi cổ cồn tím, điểm mấy bông hoa đi xe máy qua. Lão thỏ tay túm giật lại. Ê cô. Đi đâu mà đẹp dài nhỉ? Trông mày cứ như là trâu nhuận phát ấy. Mày chở anh ra ao đầu làng bắt ma nhanh lên chứ không muộn. Thằng già kia miệng đang huýt sáo, nhìn thấy thế thì ngơ ngác, không biết từ đâu lại có cái thằng cha mặc đồng bóng hơn cả mình, tóc tai thì xồm xoàm chặn xe mình lại. Còn chưa kịp nói gì thì thầy Môn Phọt đã leo lên xe, vỗ vai quát. Nhanh lên! Mày còn ngây ra đấy làm gì? Ra ao làng mày nhanh lên! Không, ông cho âm binh rút mẹ mày lưỡi mình ra bây giờ! Thằng này vừa nghe đến âm binh thì khiếp vía. Thôi chết, thầy bà gì mà chơi cả âm binh thế này thì bỏ mẹ. Lỡ ngỡ gặp phải ông Mo từ trên núi xuống thì chết. Nó lập tức rổ ga lao đi, chở thầy Môn Phọt lao ra ngã ba. Ngoài ấy có cái quán tạp hóa, 4-5 bà đang ngồi túm tụng buôn dưa lê. Thấy thế thì một người kêu lên. Thôi chết rồi. Ôi dồi ôi, Lão Tiến kia phải không? Là Lão Tiến chở con nào thế kia? Vợ Lão Tiến cũng đang ngồi buôn, giật mình nhìn ra, quả thật là thấy chồng mình chở theo một con áo hồng tóc dài bay bay. Cái dáng thon thả. Lập tức con mụ sôi máu. Chết mẹ mày. Tiến ơi là Tiến. Mày lại còn chở gái đi mà đú đẩn qua mặt bà. Cái tật gái gú, già rồi mà không bỏ được. Tiến ơi. Nói xong, mụ hất cái đống đồ vừa đi chợ buộc ở sau xe xuống, lôi luôn cả hai bà bạn chiến hữu, chất lên xe mà rồ ga phi theo. Ánh mắt của bà vợ ông Tiến chiếu vào phía Phọt già đến tóe lửa. Ấy thế là hai xe một trước một sau cứ rồ ga vờn nhau trên đường làng, bụi bay mù mịt. Chó ở trong làng sủa lên inh ỏi, chuẩn bị cho một vụ đánh ghen động trời. Ở sau xe, mụ vợ gân cổ cùng với các bà tham mưu. Áp sát vào, kia kìa, đấy, đi đến cái đoạn trên nhá. Đạp ngã mẹ chúng nó ra bắt cả đôi. Mẹ bố tiền sư, chuyến này chị cứ để em. Em xé quần con đĩ này ra chứ lại. Ở xe đằng trước, Môn Phọt nhổm người nhìn thằng già ghé tai. Này này, sắp đến chưa? Sao lâu như thế hả mày? Nhanh lên xem nào, đều mẹ cứu người như cứu hỏa. Mấy mụ ở đằng sau đang cắm đầu cắm cổ vít ga chạy. Thấy cảnh này thì tưởng là cái con đĩ nó nhổm nên nó thơm chồng mình, lại càng thêm sôi máu. Chết chưa? Ôi giời ơi, nó còn nhổm cả lên, nó thơm nhau ở giữa đường giữa chợ kia kìa. Thôi chết mẹ rồi, chuyến này thì bà mày xé hắng mày ra chứ lệ gì. Xe đi đến trên đình làng, ông Tiến chở Môn Phọt đi chậm lại thì bất ngờ xe của các bà từ đằng sau áp lên. Một mụ nhảy xuống không nói không rằng, thò tay, bàn tay núng nính như là nải chuối mắn, túm tóc Môn Phọt giật mạnh một cái. Lão ngã bật ngửa lộn cổ xuống đất. Ông Tiến đang phanh xe sèn sẹt thì hốt hoảng. Ôi, làm cái gì đây? Bà Tiến bây giờ mặt đỏ bừng bừng, chỉ tay vào mặt chồng rít lên. Cái gì là cái gì? Mẹ bố tiền sư, hôm qua hứa với tôi thế nào? Đoạn bà quay sang nhìn thầy Môn Phọt, bây giờ đang bị hai nữ chiến hữu của mình túm tóc mà bất chấp vả bôm bốp vào mặt. Thầy Môn Phọt bây giờ trời đất quay cuồng, chỉ biết ôm đầu ôm mặt, co rúm gió. Thế nào mà lại trông càng giống đàn bà hơn. Mấy con mụ kia bây giờ cũng đang máu nhổ rồi nhồi lên não, làm sao mà phân biệt được đàn ông đàn bà, cứ thế mà vụt hết cỡ. Mẹ, con Kavea này, mày chết với bà, con Kavea này. Bà nhoài người tháo dép, xông vào nhắm đầu thầy Môn Phọt mà vụt đôm đốp. Dép giáng xuống, làm cho thầy Phọt bốc khói mù mịt, vô duyên vô cớ bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Cái gì đây? Ôi dồi ôi, mẹ chúng mày. Ông Tiến đứng ngây người ra á khẩu, còn đang không biết giải thích ra làm sao. Chỉ thấy dẹt một cái, áo của thầy Phọt bị xé tung ném ra đường. Bây giờ đám người mới dừng lại trợn mắt nhìn nhau. Ôi thôi chết, đàn bà con gái gì mà ngực phẳng như sân bay thế này, xương sườn thì nhô lên, da rẻ thì nhăn nhúm thế này. Một mụ còn rít lên. Ôi giời ơi, ông Tiến ơi, tưởng là cặp kè với cái con xôi thịt nó thế nào chứ lệ. Mẹ bố thiên sư được trông nó nhầu như là quả táo tàu thế này. Bây giờ Môn Phọt mới chồm dậy, tháo cái khẩu trang mà nhìn chằm chằm vào ba con mụ. Bà chúng mày, chúng mày có biết bố là ai không mà dám đánh cả bố hả? Ba mụ lại càng chấn kinh hơn khi mà rõ ràng vừa rồi là con ca ve gọn gàng trẻ trung lắc mình một cái biến thành thằng già râu ria lùm xồm trên mặt. Bây giờ ông Tiến lao vào hất vợ ra, mếu máo chỉ vào thầy Phọt. Bà làm cái gì đấy? Người ta đi nhờ xe tôi, sao lại đánh người ta thế này? Bà Tiến bây giờ mới sững lại, nhìn thầy Môn Phọt ở trên mặt còn in đầy vết dép, máu mũi máu mồm phun ra ồ ồ. Em xin lỗi bác. Em cứ tưởng... Thầy Phọt quẹt tay, lau máu mũi nghiến răng nghiến lợi chỉ ông Tiến. Tại mày đấy, Tiến sư, suốt ngày gái gú, là bố mày ăn đòn oan, bạn thằng dành con. Xong, liền quay người cứ thế cởi trần lừng lững, đi bộ ra ao. Lúc ở trên xe, ông Tiến cũng đã chỉ về bên ấy. Nhìn bóng dáng của thầy thất thểu bỏ đi, bốn người nhà ông Tiến trố mắt. Ông Tiến mới quay lại trỏ mặt vợ. Mẹ mày, rồi mày về mày, mày biết tay ông. Nói xong, ông vội vàng lên xe máy lao theo thầy Phọt. Mấy con mụ đứng tần ngần nhìn nhau. Ồ hay đấy nhở, thời nay trai gái nó cứ nẫn nộn, chả biết đường nào mà nần. Thầy Phọt đi được một đoạn thì gặp cậu và bác Câu và cả cô Tấn đang chở theo con Nhi, tay chân lấm lem đi ngược lại. Vừa thấy thầy Phọt thân tàn ma dại, cậu lại giật mình. Ôi ôi, ông Phọt, ai đánh ông mà ra cái nông cái nỗi này? Bác Câu nhìn ông Tiến chằm chằm. Bấy giờ ông Tiến mếu máo. Dạ, em cho bác đây đi quá giang. Ai ngờ con vợ em nó tưởng bác đây là đàn bà, nó gọi người ra nó đã đánh hội đồng. Thôi thì các bác thông cảm, có việc em phải đi ngay. Nói xong, lão vít ga chạy mất dạng, bỏ lại đám cậu tẩy trông theo ngơ ngác. Bác Câu bấy giờ mới quay sang an ủi thầy Phọt. Thôi thầy ạ, cái số nó đen, đi nhờ ai thì không nhờ, lại nhờ cái thằng mà mẹ đấy. Nó suốt ngày dai gái đĩ bợm, vợ nó thì lại có cái máu ghen. Thôi may mà nó không lột quần thầy, rồi quay video clip up lên mạng là may rồi đấy ạ. Môn Phọt tức tím cả mặt. Mẹ bố tiên sư nghĩ thằng này nó xỏ xiên mình, toan túm cổ vả cho bác Câu một trận. Cậu tẩy nói, thôi chuyến này ông về ông cắt tóc đi, gớm nữa, thôi quay về nhà bác Câu làm bàn việc nhá. Cả đám kéo nhau ra về. Thầy Phọt ngồi sau cậu tẩy mà làu bầu. Mẹ tiên sư mày, đường vắng không có ai ra xem, không hôm nay tôi chỉ có nước đào hố chui xuống chứ mất hết cả mặt mũi rồi. Ô tiên sư. Về đến nhà bác Câu, đám của lão Đồng đang đu mình lúc liều như con khỉ ở trên cây xoài. Thấy thầy Phọt cởi trần xuống xe, mặt mày bầm dập, chân đi tập tả tập tĩnh, thì vội vàng tụt xuống lo lắng. Ồ, mày làm sao đấy Phọt? Thế mày bị yêu quái nó đánh cho ra nông nỗi này à Phọt? Cậu tẩy bịt mồm cố nhịn cười, ghé tai lão Đồng và Lâm Sẹo kể lại. Nghe xong, hai anh cha rú lên cười khanh khách, làm cho thầy Phọt lại càng thêm tức. Lão Đồng liền quay sang. Thôi được rồi, bây giờ thế này, thằng Nâm, mày đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa mua cho tao ít đá lạnh về đây. Thứ nhất là để tao chườm mẹ, thứ hai là để cho thầy Phọt mày chườm cho nó đỡ sưng. Mà cái mồm mày nữa cũng vêu hết cả nên rồi kia kìa. Chườm đi, chườm cho nó còn đẹp dai nhá. Đi đi, mau lên. Cụ Nề và cụ Mốc cũng đang cố nhịn cười. Ở trên cổ cái gân nổi lên to như cái néo. Môn Phọt vớ cái dép quăng vèo một cái vào Đồng già. Mày cầm bẻ cái mồm mày vào cho không? Cậu tẩy hất Môn Phọt đuổi vào nhà thay quần áo. Lâm Sẹo thì lạch bạch chạy ra đầu ngõ. Ở trong nhà, cậu tẩy kéo mọi người ngồi xuống hè. Họ lại tiếp tục bàn chuyện. Ngoài kia, Lâm Sẹo chạy ra tít đằng xa. Ở bên cửa hàng tạp hóa ngay đầu cổng thì mấy con mụ nhà lão Tiến bây giờ về xấu hổ quá, đang đóng cửa bàn nhau để xem tí lão tiến lão về lão xử thế nào. Cực chẳng đã, Lâm Sẹo liền ra tít ngoài tận đầu làng, chỗ ấy nhớ là có cái quán kem. Ra đến nơi, khổ thân, mùa này nó nóng, người ta cũng mua kem đông lắm. Lâm Sẹo liền đứng vào trong hàng, xếp hàng chờ đợi. Loay hoay thế nào mà lại đứng ngay đằng sau một con bé. Tổ bố tiên sư, con gái con đứa thời đại bây giờ hay thật đấy. Mặc cái quần gì mà ngắn đến bẹn thế này. Ôi trời ơi, chân giò nó trắng muỗn cả lên thế kia. Nó đứng ngay trước mặt, làm cho Lâm Sẹo cứ thế mà híp mắt vào nhìn. Có mấy lần con danh con nó quay lại, thấy lão cứ đang nhìn chăm chăm vào mông vào đùi mình, nó nguýt dài mấy cái. Cứ thế mà xếp hàng, Lâm Sẹo cứ ngắm, còn con bé kia thì cắm đầu vào nhắn tin điện thoại gì gì đó. Lúc có mấy người đứng đằng trước, đã bước lên đến lượt. Lâm Sẹo ngó lên, thấy con bé này đang mải nhìn vào điện thoại, liền thúc thúc. Này! Này! Con bé quay lại khó chịu. Cái gì đấy? Lưng lò nền. Ông nói cái gì cơ? Lưng lò nền. Ôi trời! Ông giả mất dạy này! Ông nói tôi cái gì? Ông bảo mày đứng rồi lên. Ôi trời ơi, nắng bỏ mẹ lên này. Đứng rồi lên để cho tao còn đứng. Khổ thân, hôm nọ Lâm Sẹo nó bị con ma đòn gánh nó vật, đập mặt xuống đất, bây giờ vẫn còn sưng vêu cả lên, nói năng cứ ú à ú ớ. Con dành con kia nghe không rõ, liền kéo tay thằng người yêu. Anh ơi, anh xem cái lão giả này, lão ấy nói em cái gì thế này? Từ đằng trước, một thằng đô cây, trên người xăm trổ, cái lông mày thì như hai con sâu gióm vắt ngang mặt, nó hùng hổ quay lại. Này, ông già, ông nói cái đéo gì đấy? Lâm Sẹo ngẩng lên nhìn, cũng không hiểu là tại sao hai cái đứa này nó hùng hổ thế. Tao chỉ bảo là chúng mày đứng dồn lên, xếp lên tranh hàng, bố mày đứng ở chỗ này nắng nó chiếu. Lâm Sẹo nghiến răng nghiến lợi, nói thật to. Mẹ bố tiên sư thanh niên bây giờ nó điếc à? Ông mà hỏng à? Đứng lên! Đứng rồi lên! Mẹ thằng cha già này! Mày thích chết à? Ấy thế là thằng thanh niên vả đánh bốc một cái vào mặt Lâm Sẹo. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, Lâm Sẹo rú lên một tiếng. Sau đó, thằng thanh niên huýt sáo một tiếng. Mấy thằng đàn em ở đằng xa, thằng nào thằng đấy xăm trổ đầy người hùng hục, lao vào mà đấm đá Lâm Sẹo túi bụi. Một lúc sau, mấy người cửa hàng kem phải chạy ra can mới thôi. Một cô bán kem liền hỏi. Tôi chết, thế chú làm sao mà chúng nó đánh chú thế này? Lâm Sẹo bấy giờ mếu máo ngẩng lên, nhìn con bé bán kem. Ôi trời ơi, tao bảo chúng nó là lứng lồn lên, nếu có cái gì đâu mà đánh tao, lứng lên lồn lên để tao còn lứng với. Con bé bán kem vừa nghe thì tái hết cả mặt. Cái gì thế? Ông giả mất dạy này. Ấy thế là chúng nó lại hò hét mà đánh lão tiếp. Bấy giờ Lâm Sẹo chỉ còn biết ôm đầu mà chạy tối bụi. Ở nhà, cậu Tẩy nói. Thôi, thế bây giờ tất cả đã ổn rồi nhá. Còn mỗi trận này quyết định, mọi người nhất phải nghe theo tôi đấy. Không ai được làm sai đâu. Nói xong, cậu nhìn con bé Nhi vừa được cô Tấn kéo đi rửa chân tay ở ngoài giếng. Cậu hỏi. Này chú hỏi này, thế gần đây cháu có hay nằm mơ thấy chị An không? Con bé Nhi mở mắt to tròn nhìn bố mẹ, rồi nhìn hai ông lão ở trong họ. Có, mới hôm qua chị về rủ cháu đi mò ốc. Chị bảo là ra ngoài đấy, không gặp không về. Tất cả mọi người nghe xong thì đỡ đờ đờ cả ra. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Thế này thì đúng là mục tiêu tiếp theo là con Nhi rồi. Ruột gan của bác Câu nóng như đổ lửa. Con ơi, thế có hay mơ thế chị An không con? Nó có đi cùng ai không? Ôi giời ơi, mày có biết con An nó chết không mà còn nhận lời đi với nó? Con ơi là con! Cô Tấn cũng ôm con vào lòng, xót xa nhìn chồng. Cái ông này hay nhờ. Con nó còn bé, đã biết gì đâu mà ông nặng lời thế. Dù sao thì cũng có các thầy ở đây rồi cơ mà. Cậu gật gật đầu không nói gì nữa. Môn Phọt bấy giờ thay quần áo đi ra. Nhìn mặc đầu lâu cô đơn, tóc đã búi đuôi gà. Đồng già che mặt mà cười khùng khục. Môn Phọt lườm lườm. Mẹ bố tiên sư mày cười bố. Nhìn mày thì cũng khá hơn gì đâu, cũng đang bè bét. Cậu tẩy mắng đám lão đồng xong, quay ra nhìn bác Câu. Thôi được rồi, biết thế là yên tâm. Chúng tôi sẽ làm tận gốc cho họ nhà mình. Cứ vô tư đi, không có gì đâu mà lo. Bác Câu nhìn đám cậu tẩy sột xịt. Dạ vâng ạ. Chẳng sự là nhờ thầy, chứ vợ chồng chúng tôi lấy nhau mãi mới có một mình nó. Nó mà làm sao thì chúng tôi không sống nổi. Nói xong, bác bảo vợ ra vườn vồ gà vào làm cơm tối, khoản đãi các thầy. Bấy giờ đồng già đứng dậy phủi phủi đít lon ton, vừa mới ra đến đầu cổng định đục nhảy vào vườn đuổi gà, thì thấy hùng hục Lâm Sẹo nó chạy về, mồm nó rú lên. Ôi đồng ơi, cứu đồng ơi. Lão đồng vừa mới nhớn mắt, nhìn ra đằng kia thì nguyên si cả một đám, trông đầu xanh, đầu đỏ, đầu vàng còn hơn cả đầu mình. Tay chân thì xăm trổ băm trợn đuổi theo Lâm Sẹo. Lão rú lên. Ôi giời ơi, Lâm ơi, mày làm gì đấy? Vừa mới mở mồm ra xong thì thấy vèo một cái. Lâm Sẹo nó nghe tiếng gió đằng sau lưng lách người né tránh. Nguyên si cả một con dép trai cô. Nó bay đến. Đồng già phản xạ kịp, nghiêng đầu, cười khanh khách. À, định bật ám khí bố mày à? Gặp phải bộ đội đặc công mẹ rồi. Đã còn đang đứng cười khanh khách thì lại vù một tiếng, là một cái quốc bổ tới. Lần này thì bộ đội đặc công cũng nổ đom đóm mắt. Chỉ thấy trời đất quay cuồng tối tăm rồi ngã gục xuống. Bấy giờ, ở trong nhà mọi người nghe tiếng trộn rộn chạy ra. Vừa nhìn thấy ông cụ Nề, bọn thanh niên biết ông cụ là bậc cao lão trong làng, trong họ, liền cuống cuồng bảo nhau chạy mất dép. Nhìn ra cổng thì chỉ thấy Lâm Sẹo với đồng già còn đang lăn cu đơ, thở hồng hộc. Ôi dồi ôi, công làm sao thế? Làm sao mà từ lúc lên đến đây, ba ông cứ hết chuyện này đến chuyện kia là thế nào? Sau một hồi kể ra mọi chuyện thì cả đám ai cũng mếu máo nhìn nhau. Đúng là nhiều cái sự. Nó cười ra nước mắt. Bây giờ nhìn ba thầy trò chúng nó ngồi với nhau mà cậu tẩy cứ cố bị mồm cười. Khổ thân. Lâm Sẹo thì bị nó đấm tím mắt bên trái. Thầy Môn Phọt thì bị mấy con mụ vợ nhà Tiến nó đấm tím mắt bên phải. Đồng già thì nguyên si ăn một cái gót guốc bổ vào giữa trán, trông đến là ngộ. Xong xuôi đâu đấy, mọi người chia nhau ra đi bắt gà nấu cơm. Bốn người ngồi châm chè nước nói chuyện phiếm. Con Nhi ngồi bên cạnh bố, tròn mắt ngây ngô nhìn cậu tẩy. Ở ngoài vườn tiếng gà chạy rào rào, tiếng lão đồng già lại rú lên khanh khách. Năm ơi, con đây, con bên đâu đây, vô đây. Cậu tẩy phủi đít, hất hàm hỏi Môn Phọt. Thầy Phọt gật đầu hiểu ý, chạy vào nhà, lấy đồ nghề, túm tay bác Câu dẫn đi quanh đất một vòng, để thầy còn bố trí trận pháp. Cậu tẩy nhìn lên ban thờ một lượt, đoạn cậu nhoài người hạ bát nhang trên ban xuống, lục lọi ba lô, lôi ra mấy lá bùa trấn xung quanh ban. Cụ Nể và cụ Mốc tròn mắt nhìn nhau. Cụ Mốc hỏi, thầy ơi, thầy làm gì đấy hả thầy? Cậu tẩy đang bố trí ban thờ không quay lại mà đáp. Là bố trí ban Phật đấy. Đối với cái loại ma quỷ có chút là tinh thông thì phải có Phật ở trên cao trấn áp mới xong được. Hai cụ nghe xong hài lòng gật gù. Đoạn cậu quay ra bảo: "Bây giờ bác đi mua cho cháu một ít đồ lễ về đây. Không cần cầu kỳ, chỉ cần thành tâm là được. Phật khắc chứng cho." Hai cụ vội vàng quay người ra khỏi cửa, gọi bác Câu ghé tai bảo đi mua đồ. Bác Câu nhăn nhó: Nhưng mà hay là cụ cho cháu vay tạm, cháu mới đóng tiền học cho con bé, nhà cũng vừa hết." Lão Đồng sắn quần đến bẹn, từ trong giếng đi vào, vừa nghe được câu chuyện, lão đảo mắt. Thấy cảnh nhà bác Câu cũng thuộc dạng éo le, lão cười khanh khách, móc luôn trong túi ra 2 tờ 5 lít, hất hàm: "Đây, khổ, cầm lấy mua gì thì mua, nhớ làm cho tao két bia về đây, tối nay mấy anh em tao nai dài, nhớ." "Ngại gì, uy tín, cầm đi." Bác Câu đôi mắt đỏ hoe cảm động, rôn rôn chìa tay cầm tiền, rối rít cảm ơn rồi quay người rời đi. Hai cụ đứng ở trên hè, nhìn lão Đồng mà cảm thán gật gù. Đấy, tuy cái thầy Đồng này nhân nhân nhao nháo, nhưng mà tâm thầy thiện, tốt thế chứ lại. Ngoài vườn, muôn phọt chu mỏ, đang răng chỉ đỏ kín như mạng nhện, bùa treo khắp nơi. Xong xuôi lão nhèo mắt gật gù: Mày, ai, trận này mà bày ra thì đến bố mà cũng không chạy nổi chứ lẹ. Nói xong, lão ngắm nghía thành quả rồi đi vào sân. Thấy cậu bây giờ đã bày ban thờ gia chủ thành 3 tầng. Tầng thấp nhất là gia tiên, tầng thứ 2 là đại diện cho hội đồng quan sai địa phủ. Tầng trên đỉnh thì không cần phải nói, cũng biết chính là cho Phật tọa. Cứ như thế, mọi việc cũng sắp xếp xong xuôi. Ở dưới kia đã thấy tiếng gà kêu quang quác, đang bị Lâm Sẹo nó làm thịt. Độ 5 giờ chiều, bác Câu đi mua hoa quả bánh trái về. Cậu tẩy bày lên ban, kèm theo mâm cơm thịnh soạn, đồ chay đồ mặn đủ cả. Ngó nghiêng thay đèn châm nhang, cậu chắp tay lầm rầm khấn vái. Ngoài trời ánh nắng đã khuất dần sau lùm cây, tiếng hàng xóm người ta ý ới gọi nhau, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Lão Đồng ôm két bia ngồi bệt ra hè hưng phấn. Năm! Hôm nay bố không say không đi ngủ nhớ. Lâm Sẹo cùng thầy Phọt khoác vai nhau rú lên cười như bầy yêu tinh. Các cụ và gia chủ nhìn nhau ái ngại, thầm nghĩ: các thầy chắc là phải có tí ma men, tí nữa đánh nhau với ma nó máu. Cụ Mốc quay người chạy về nhà mình ở đầu xóm, lúc sau bê sang một cái vò đặt xuống sân. Đồng già cùng với thầy trò nhà Môn Phọt trố mắt nhìn cụ rồi nhìn vợ chồng bác Câu. Cụ Mốc chum rượu cười cười. Dạ, chả mấy khi có khách quý, tôi có cái chum rượu chuối ngâm với lại táo mèo, 4-5 năm nay không dám uống, này có dịp xin mang ra để hầu các thầy. Lâm Sẹo nhấc nhấc cái chum, ngó nghiêng, đoạn xòe bàn tay, giật nắp chum hít một hơi thật sâu. Ôi Đồng ơi, Rượu ngon đây rồi. Uống vào vớ vẩn hết sưng. Lão Đồng nhìn két bia 33, trong lòng tụt cả cảm xúc. Ôm thùng bia ném qua một bên, xuống sân vồ lấy hũ rượu. Mang đây tao xem nào. Nào, ôi. Như thế này thì say quên cả nối về. Bú ngại. Cả đám người nhìn nhau ha hả. Bất giác, ở bên tai của Môn Phọt vang lên tiếng chỉ ngoài vườn kêu te te. Rồi sau đó chuyển đến tiếng lộp cả lộp cộp là trâu xì ngựa hí. Lão đột nhiên tái mặt quay vào nhà. Thấy cậu Tẩy đang ngồi làm lễ, lão đứng bật dậy nhìn chằm chằm lên ban. Bấy giờ ban thờ đang rung lên bần bật như có động đất. Cốc nước ở trên đấy rung lắc, sánh cả nước ra ngoài. Ban thờ chao đảo như muốn đổ sập. oán khí cực mạnh từ bên ngoài sọc vào chấn ngang ngực. Thoáng chốc, cậu thấy tức ngực như đá đè, cậu lẩm bẩm chửi: "Mày bố tiên sư mày, trước mặt thần Phật và các quan, mày còn dám vào đây à thằng chó đẻ này?" Cậu ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, ra sức niệm phép. Bàn thờ dần dần ổn định lại, không còn rung lắc nữa. Bây giờ cậu mới mở mắt, bỗng nhiên giật mình. Cậu thấy bát nhang ở tầng thấp nhất, đại diện cho gia tiên nhà bác Câu, đã nứt toác ra từ bao giờ. Nhìn lên tầng 2, ban đại diện cho các quan quái âm, phảng phất có một luồng âm khí đỏ tế uy nghiêm. Nhìn lên ban cao nhất, đã có một tầng ánh vàng ẩn, báo hiệu mọi thứ đã được chứng. Hai ban đã có uy lực, chỉ tiếc là ban nhà gia tiên của họ Cao, nghiệp chướng cỡ nào mà không được chứng cho thế này. Cậu thở dài: "Âu nó cũng là cái nghiệp." Ở ngoài sân, đám người đang cười nói vui vẻ. Bỗng nhiên con bé Nhi chơi ở gần đấy rú lên một tiếng, ngã lăn quay, dãy đành đạch, máu mồm hộc ra, đôi mắt trợn ngược. Cô Tấn hoảng hốt: "Ôi con ơi, Nhi ơi, Nhi ơi!" Môn Phọt đang ôm vỏ rượu đứng bên cạnh đồng già, quay sang, mắt của lão sáng quắc, thấy có cái bóng đen mờ ảo đang dắt tay lôi vong hồn con bé Nhi ra góc sân. Thầy bê chum rượu, bạch bụp một cái xuống đất, chum rượu vỡ tan chia năm xẻ bảy, rượu bắn tung tóe. Bọn lão đồng trố mắt nhìn thấy thầy Phọt móc sợi dây chỉ đầu gắn móc câu: "Mày dám qua mặt các bố à?" Sợi dây chỉ lẳng đánh vèo một cái, bổ thẳng vào cái đầu bóng đen, găm chặt trên đầu nó. Chỉ thấy cái bóng đen kia quay mặt sang, khuôn mặt nó đen đúa, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhe nanh, múa vuốt. Nó díp lên, nó buông vòng con bé Nhi ra, rồi cứ như là cá mắc câu, chạy nhảy lung tung hòng thoát khỏi sợi chỉ. Môn Phọt bị nó giằng, ngã lăn ra sân, bị lôi đi soàn soạt, mồm kêu ú ớ gọi cậu. Đám người chứng kiến nói là chậm, thế nhưng diễn ra thì nhanh lắm. Ai lấy ngây ra, chỉ thấy thầy Phọt tự nhiên ngã lăn ra, sợi chỉ cắm xuống đất, cứ kêu ve ve căng đét đèn đẹt. Lão đồng chố mắt: "Ôi ôi, chúng mày ơi, có mà rồi, có mà nó về rồi, chạy đi. Cậu Tẩy thấy động quay ra nhìn, cậu lao vọt ra sân, băng qua chỗ cô Tấn đang ôm con, cậu ngoái lại, bế nó vào nhà, không chết được đâu mà lo. Thầy Phọt đã bị sắp sửa lôi ra đến cổng, quần lê trên đất muốn bục cả ra, nhưng vẫn nghiến răng ghì chặt lấy sợi dây. Mày, ma quỷ gì mà khỏe thế? Cậu ơi! Cậu không quan tâm đến lời lão, cậu đảo mắt nhìn vong con bé Nhi, đang bị một cái hố đen từ ngoài đường xoáy tròn treo lơ lửng vần vũ, hút vào. Trong ấy có mây xanh mây đỏ, rồi ẩn hiện những cặp mắt đỏ ngầu ngầu, hung ác. Một cánh tay của cậu vươn ra, chộp thẳng lấy vong con bé Nhi. Cậu niệm thần chú, mặt cậu vặn vẹo thống khổ, cả người cậu lúc nóng, lúc lạnh, tựa như có hàng trăm mũi giáo đang xuyên qua. Vòng con bé Nhi nhìn cậu mếu máo: "Chú ơi, chú cứu con với, chú ơi, cứu con với chú ơi." Cậu Tẩy nhìn chằm chằm vào cái hố đen, rồi quay vào trong nhà: "Nhanh lên, con ngồi đấy mà nhìn à, mau lên." Bất ngờ, từ trong ban thờ đại diện cho quan cõi âm, lóe lên một màu đỏ tím, tụ thành một hình cầu, nhắm thẳng cái hố đen mà phóng tới nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc cả hai va chạm vào nhau, lực xung kích hất văng cậu Tẩy và vong con Nhi lùi ra. Đám người phàm như lão đồng, lâm sẹo và gia chủ đồng loạt ôm ngực, đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra thở hồng hộc. Ở ngoài cổng lúc này hiện ra là một bầy quỷ sai, cùng với một lũ yêu ma quỷ quái đang gồng mình kiệu một người thanh niên trẻ tuổi. Trên lưng của kẻ nào kẻ đấy đều đeo dây xích, giáo mát, mặt mũi hung ác. chó gà xung quanh hàng xóm đồng loạt kêu lên, cứ thế mà động chuồng soàn soạt. Chó làng trên xóm dưới cắn lên ông ổng, chu lên ai oán. Cậu Tẩy nhổm dậy, nâng một tay khẽ niệm, nhập hồn, nhập hồn, nhập hồn vào đây. Chỉ thấy vụt một cái, vong con Nhi bị lực hút từ cái xác nằm ở trong nhà hút ngược vào. Nó khẽ cựa mình, ho khổ khổ. Cô Tấn và bác Câu thấy con đã tỉnh lại thì mếu máo. Con ơi Nhi ơi, dạ đội ơn trời Phật, dạ đội ơn các thầy, đội ơn các thầy. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn ra cổng, thấy ông mãnh tổ nhà này cao ngạo, ngồi vắt vẻo trên lưng bọn thuộc hạ, vẻ mặt không hề có một nét sợ hãi. Xung quanh đang bị bầy quỷ sai từ cõi âm bao vây vòng trong vòng ngoài. Chuyến này mày có mọc cánh cũng không thoát được. Muôn Phọt sau một hồi cũng vồ được cái vong của lão kia, kẹp bùa vào tay, quấn chỉ quanh cổ, ra sức mà vả. Mày lôi bố mày à? Mày bắt người à? Cậu Tẩy nhìn sang thằng Phọt già, nó đang nổi cơn điên, lắc lắc đầu. Phát này thì cái vong này khổ rồi. Thằng Phọt nó mà điên lên thì khổ rồi. Cho đến khi lão Phọt dùng sức kéo mạnh sợi chỉ, đánh doạt một cái, cái bóng đen hét thảm một tiếng, cả người tan vỡ, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Cậu đảo mắt, thấy Phọt già định ra đòn chí mạng, thì cậu quát, này, dừng tay, từ từ. Cậu quay qua hất Môn Phọt sang một bên, nhìn chằm chằm vào đám khói đen tan đi, hiện ra bộ dáng là một đứa con gái độ 13-14, da rẻ nhợt nhạt, tóc bết bát lại với nhau. Môn Phọt ngây ra, con này, mày là ai? Là vong nhà này đấy hả? Cậu vùng tay vẫy vẫy, bỗng cả người con vong bị nhấc lên không trung, quay tít thò lò, chuẩn bị thu vào trong tay cậu. Con mãnh quỷ ở bên kia nhanh tay chộp luôn cái vong, bóp mạnh một cái. Cái vong vỡ vụn đau đớn, tiếng hét ngắt quãng, hồn phách vỡ nát theo gió mà bay đi. Bây giờ cậu Tẩy đờ cả người, hai mắt đờ đẫn. Cậu không ngờ là thằng này nó bá đạo như vậy. Toàn thân cậu run lên bần bật, quai hàm của cậu bệnh ra. Hai con mắt của cậu lúc này đỏ ngầu, từ đầu xuống chân của cậu bây giờ cứ lập lòe ánh lửa đỏ. Sau lớp áo bay, từ từ hiện ra bộ quan phục rồng rắn cuốn quanh. Môn Phọt tặc lưỡi mà rùng mình. Lại nữa rồi. Chết mẹ chúng mày rồi. Ôi ôi, xong rồi. Ở bên này, hai cụ bấu bấu người lão đồng, mặc dù chả nhìn thấy gì, thế nhưng cụ Nể ghé tai cụ Mốc. Tôi vừa nghe thấy như là con bé An nó gọi. Con An nhà hòe nó gọi phải không? Lão đồng túm cổ mọi người kéo lên hè, chui vào trong nhà. Ôi ôi, không ổn rồi. Thằng Phọt nó bảo là quan to rồi, đại chiến rồi. Chạy, mau lên. Bấy giờ, ở ngoài cổng, cậu Tẩy đứng đó sừng sững, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mãnh quỷ. Trong ánh mắt của mãnh quỷ đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi, dường như kẻ trước mặt mình tưởng là thầy bà phàm nhân. Ai ngờ đằng sau cái vẻ rất đỗi bình thường ấy lại là một nhân vật của âm ti. Thế này thì chết rồi, chết mẹ rồi. Ở trên thân của cậu Tẩy lúc này, ngọn lửa cứ thế mà bùng cháy. Toàn thân của cậu dường như đang bao phủ bởi một lớp áo bào màu đỏ. Trên lớp áo bào đó có những đường hoa văn màu vàng cứ lập lòe tê sáng. Từ đằng sau lưng của cậu mọc ra hai cánh tay. Hai cánh tay đỏ rực, đầu móng tay còn đang bập bùng ngọn lửa. Bóng người bao phủ lên quanh thân của cậu Tẩy, trên đầu đội mũ cánh chuồn. Ở bên trên, phía trước có gắn một viên ngọc. Viên ngọc âm dương đang lập lòe ngọn lửa. Bấy giờ mãnh tổ của họ Cao chuẩn bị thu quân bỏ chạy. Cậu Tẩy liếc mắt nhìn sang Môn Phọt, mồm không nói thế nhưng âm thanh vang vọng: ở đây không còn việc của nhà ngươi, lánh mặt đi cho ta. Thấy đám quỷ đòi thu quân bỏ chạy, quỷ sai của âm ti ào ào xông lên áp chế. Tiếng xích sắt len ca len keng gào thét vang vọng, chỉ có những người làm thầy mới có thể nghe được, mà cũng chỉ có những người làm thầy mới cảm thấy không khí ở nơi đây ngột ngạt đến tức cả ngực. Tất cả gia súc gia cầm của nhà hàng xóm quanh đây bây giờ bỗng nhiên nằm rạp xuống, có những con thì điên cuồng như muốn phá chuồng bỏ chạy. Mãnh quỷ đang ngồi thì đột nhiên tung người bay lên cao, lắc một cái áo choàng đen kìn kịt tung ra đón gió bay phần phật, phá bỏ mọi vòng vây mà định bỏ chạy, mặc kệ đàn em ở lại chịu trận. Lúc này, từ trên thân của cậu Tẩy, cái bóng đỏ thoát xác nhanh như tia điện lao vụt đuổi theo. Môn Phọt đứng nép ở góc tường lắp bắp: Ôi, ngoài sức tưởng tượng, kinh khủng quá. Bầu trời từ bao giờ mây đen vần vũ kéo che kín hết, toàn bộ đèn điện dọc đường thôn xóm cứ nhập nhòe. Gió nổi lên quấn theo cát bụi mù mịt, cây cối bị gió dập cho vần vũ rụng tả tơi. Trên tầng không gió cát ấy, hai cái bóng một đen một đỏ đuổi theo lao vụt ra hướng cánh đồng. Ở trên ban thờ từ trong nhà của bác Câu, nơi ban Phật, một ánh vàng kim lấp lánh cũng bắn lên tụ lại thành hình chữ vạn, lao vút theo chân thân của cậu Tẩy. Môn Phọt bị ánh vàng kia chiếu cho đến mức đầu váng mắt hoa, lùi lại vài bước phải dựa vào cột, toàn thân lạnh lẽo. Lão giật mình móc dây phép ra thủ thế: Ôi, ma quỷ. Vừa đảo mắt thấy một người con mắt to như cái bát nhè nanh múa vuốt. Môn Phọt dụi mắt nhìn từ trên xuống dưới, người này mặc quan phục màu xanh, đằng sau lưng có một đoàn quỷ sai hung bạo. Người màu xanh mặc áo xanh quắc mắt: Người nói ai là ma quỷ? Người nói ai? Một luồng áp lực quát lên làm cho tóc của thầy Phọt bay phần phật. Môn Phọt ngã lăn quay ra sân, vừa nhìn ra kẻ trước mặt là ai thì bây giờ lão chỉ muốn đập đầu, rúc đầu xuống đất. Lão run run mếu máo: Thiên ma đại nhân, cháu nhầm thôi. Bây giờ thiên ma quản ngục đã xuất hiện, đứng sừng sững, phất tay một cái, bầy quỷ sai từ đằng sau lưng lao ra cổng tham chiến, tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái quân của mãnh tổ. Đoạn thiên ma nhìn Môn Phọt hất hàm, chỉ ra xác của cậu Tẩy đang nằm co ro ở góc sân: Đưa cái xác kia vào nhà, trông chừng cho cẩn thận, đừng có để xảy ra mệnh hệ gì. Nếu không, các người vĩnh viễn không gặp được cậu của các người nữa đâu. Nói xong, cái bóng từ từ tan biến. Bây giờ thầy Môn Phọt mới từ từ tò mò mở mắt âm dương để nhìn xem là ngài đi đâu. Thế nhưng đúng là không nhìn ra nổi. Đẳng cấp cao nó vẫn ở một cái tầm khác, không như cái bọn ma quỷ tầm thường. Lão xoay người chạy vào nhà hô: Đồng ơi, Lâm ơi, ra giúp tao bế cậu vào nhà. Bế cẩn thận nhá, đừng có lôi như mọi khi nhá, nhẹ nhàng thôi nhá. Cả đám người đang quây quần bên giường con bé Nhi nghe lão gọi thì vội vàng chạy ra. Lão Đồng nhìn thấy cậu Tẩy nằm vật ra ngay chỗ bãi cứt gà sáp thì mếu máo: Ôi cậu ơi, ôi trời ơi cậu ơi, sao lại thế này à cậu ơi? Vừa mới đánh nhau với yêu ma quỷ quái một tí mà cậu lăn ra chết thế này. Ôi trời ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống thế này. Cậu ơi, cậu mà có mệnh hệ gì thì về ai mở xe xác con cậu ơi. Môn Phọt cốc đầu lão một cái. Ấy mẹ mày đi, bẻ mẹ cái mùng thôi. Sếp của cậu đến, cậu chưa chết đâu. Khiêng cậu vào nhà, nhẹ nhàng thôi. Sếp của cậu dặn đấy. Đưa cậu vào nhà, Môn Phọt mới ngó ngó ra cổng. Chỉ thấy đám quỷ sai đang trói gô cái đám vong quỷ của ông Mãnh Tổ lại. Có con bị ăn xích sắt móc câu vào mặt, giật cho bay nửa cả khuôn mặt, lòi cả hộp sọ, tay chân khỏng khèo như càng cua, đang ngồi xếp hàng từ trong sân ra đến tận ngoài cổng. Một công tào mặt trắng như bôi hồ, mặc áo nâu, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm sổ sách đi qua đi lại ghi ghi chép chép điểm danh. Tiếng khóc lóc van xin đến dập trời. Quỷ sai vung tay vả bôm bốp, trợn mắt đàn áp. Cầm hết mồm lại cho tao. Việc đâu khắc có đó. Nhân quả luân hồi. Khóc cái gì? Bác Câu chạy lại nhìn thấy mặt cậu bây giờ xám xịt, ái ngại. Chỉ sợ là thầy bị lật thuyền trong ao. Ra đi chân lạnh toát thì chết. Liền run rẩy hỏi Môn Phọt. Thầy ơi, liệu thầy này có chết không? Chúng tôi lo quá. Hai cụ già bên kia cũng gật gù. Môn Phọt chắp tay sau đít dòm dòm cậu tẩy. Rồi bấy giờ đóng cửa cẩn thận. Không chết được đâu. Thầy là thầy xuất hồn đuổi theo Mãnh Tổ nhà các ông đấy. Yên tâm đi, không sao đâu. Cả đám người nghe xong lời này thì tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Đồng già mới khệnh khạng xách két bia vào, sai Lâm Sẹo buông mâm cười cười. Không sao, thầy mà uy tín. Thế mà lúc nãy làm tao khóc hết cả nước mắt. Thế thôi kệ, đánh chén đã, có thực mới vực được đạo. Nghe, yên tâm. Nghe. Tất cả nghe lão đồng nói có lý. Môn Phọt dòm ra đường, lúc này đám quỷ sai đã đưa đám vong hồn hồi âm. Ngoài ấy trống huếch thì thở phào, kéo mọi người ăn uống. Dù gì thì cậu cũng là quan, mà thậm chí còn là quan to, chắc chả sao đâu. Đến đây lão yên chí, cùng với mọi người dùng cơm, còn không quên xẻ lại cái đùi gà và vài món ngon nhất, chờ cậu hoàn dương để bồi bổ. Lúc bấy giờ ngoài cánh cổng làng, gió thổi ù ù. Một bóng đen lao vút xuống, hạ trên một cái gò đất ở giữa cánh đồng ngô. Bóng đen vừa đáp xuống thì được từ đằng sau lưng hiện ra một bóng người vận quang phục đỏ lừ lừ, trên đầu đội mũ thái tử, hai dải tua rua vàng óng rủ xuống, ở trên ấy viết chi chít những phản văn. Vừa đáp xuống, người áo đỏ lặng lẽ nhìn kẻ áo đen. Ngươi còn muốn chạy sao? Ngươi nghĩ là ngươi đủ sức chạy sao? Chỉ thấy dẹt một cái, bên cạnh người áo đỏ lại có một bóng áo xanh lam từ từ hiện ra. Là một người hai con mắt to như quả chuông đồng, răng nanh mọc dài đến tận cằm. Người này dùng tay vuốt qua mặt mình một cái, thì dung mạo lại đột nhiên thay đổi, thành một người thanh niên đẹp trai tuấn tú, sống mũi thẳng. Mắt to mày rậm, người áo đỏ liếc mắt bĩu môi. Cũng biết đường mà đến đấy. Tưởng quên rồi. Người áo xanh nhìn thẳng Mãnh Tổ miệng đáp. Quên là quên thế nào? Mấy khi có dịp cùng ngài chiến đấu. Bất quá ta là không điều binh khiển tướng, tránh hy sinh vô ích thôi. Người áo đỏ mặt lạnh lùng gật đầu. Bóng người áo đen đứng trước mặt kia vẫn cao ngạo, áo choàng không gió mà bay phần phật, tóc dài xõa ra bay múa, nét mặt vặn vẹo, hai răng nanh cũng lòi ra, cái hố mắt sâu hoăm hoắm, răng rộng, cánh tay móng vuốt cũng mọc dài mà rít lên. Được lắm. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp đánh với hai vị. Vậy có chết ta cũng mãn nguyện. Dứt câu, hắn nhún người bay lên không trung quay tròn một vòng. Từ trong áo choàng soàn soạt rách làm ba, phóng xuống chỗ hai người. Hai người một xanh một đỏ nhìn giải vải hóa thành cánh tay gân guốc chộp tới mình. Chỉ thấy thiên ma quản ngục khẽ nghiêng người né tránh, một tay chộp lấy sợi vải, mồm niệm chú. Từ tay của thiên ma bắn ra một vệt sáng màu tím, làm cho sợi vải mục nát thành cho bụi mù mịt. Bên kia thì người áo đỏ còn bá đạo hơn, chộp luôn lấy cánh tay, nhét vào mồm nhốt chừng. Sau đó tung người bay lên, ngang tầm mắt của ông Mãnh, há mồm gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngã đại bi tâm Đà La Ni. Chỉ thấy trong miệng của người áo đỏ bắn ra vô số những lưỡi đao vàng óng, nhắm thẳng mặt mãnh quỷ mà chém. Mãnh quỷ còn đang lơ lửng, nhìn thấy chỉ một chiêu mà đã tung đòn chí mạng, khó mà chịu nổi. Mãnh quỷ vội vàng dùn người lao xuống đất mà tránh né. Nào ngờ từ dưới đất, một cánh tay khổng lồ móng vuốt nhọn hoắt chộp lên. Ngó ngang ngó dọc, nó nghiến răng, thò tay ra sau gáy móc ra phần phách còn lại, ném cho người áo đỏ. Người áo đỏ thấy vong hồn mờ nhạt bị đánh về phía mình, vừa đón đỡ thì mỉm cười. Không uổng công, ta đuổi đến cùng. Vừa thu lại phần phách thì nhìn thấy bóng mãnh quỷ lao vọt lên nhe nanh trợn mắt, vùng mớ tóc dài quấn lấy cổ mình mà xiết. Bị bất ngờ, người áo đỏ không kịp trở tay, bị tóc nó quấn cho mặt trắng bệch, ma khí đang bị tóc nó hút đi, ăn mòn cả thần khí. Thiên ma vội kêu lên. Này, cẩn thận, tại sao lại lơ là như thế? Chết rồi. Hai người quấn lấy nhau từ không trung rơi xuống đất. Mãnh quỷ cứ nổ bùm bụp, quỷ huyết bắn tung tóe. Cánh tay của người áo đỏ trụm lại, móng vuốt sắc nhọn bốc lửa, cứ thế mà đâm lia lịa vào người mãnh quỷ. Mãnh quỷ không nghĩ đến là dùng tóc để hút hết thần khí và quỷ khí của người áo đỏ. Nào ngờ người áo đỏ lại không tụ quỷ khí lại, mà bây giờ là dồn thần khí bùng lên thiêu đốt. Đang yên đang lành, dùng phép đánh từ xa thì còn cầm cự được vài chiêu, lao vào giáp lá cà với đại nhân vật này thì đúng là muốn chết cũng không chết nổi. Một bàn tay mọc ra từ đằng sau lưng người áo đỏ, bàn tay quần quận, chỉ toàn là thấy gân mấy cơ. Lửa bốc cháy đùng đùng, túm chặt lấy tóc của mãnh quỷ. Một luồng điện cực mạnh như là thần lôi truyền vào trong người, cảm giác đau nhức đến tận xương tủy. Cứ thế, mãnh quỷ bị điện giật đùng đùng, cả người bị phép của vị áo đỏ khống chế cứng đờ như khúc gỗ, muốn thu phép cũng bất lực chịu trận. Cho đến khi mãnh quỷ mới bàng hoàng nhận ra, đây là thần thông, là ma lôi âm. Là ma lôi âm. Vậy người áo đỏ này thân phận là... Cho đến khi bị ma lôi âm điện giật cho tan tành, Người áo đỏ lạnh lùng nhìn mãnh quỷ. Bây giờ mãnh quỷ chỉ mếu máo. Giết ta đi, giết ta đi. Chỉ thấy xoẹt một cái, mái tóc của mãnh quỷ bị lột ra khỏi đầu, kéo theo cả một mảng thịt nằm trong tay người áo đỏ. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, trong phút chốc tan thành tro bụi. Bấy giờ thiên ma cùng với vị kia đứng sừng sững nhìn kẻ đang rũ rượi ở trên đất, hộp sọ trắng hếu. Tóc của ta, tại sao? Ta hận con người mà. Thiên ma mới thong thả nheo nheo mắt. Tiền kiếp nhà ngươi đã tạo ra vô số nghiệp chướng, nay quả báo ập đến, ngươi lại muốn chối bỏ hay sao? Chỉ thấy vị áo đỏ bây giờ thong dong thu lại cánh tay đại lực từ đằng sau lưng, nhìn mãnh quỷ cả người đã bị ăn đòn chất lượng cao, bây giờ toàn thân mờ nhạt, sợ rằng là quỷ khí đã sắp sửa tán loạn. Người áo đỏ chỉ phất tay nhẹ nhàng một cái, mãnh quỷ còn không cả kịp ngẩng mặt lên đã bị liệt hỏa ngục tỏa ra, phế đi toàn bộ tu vi pháp lực. bây giờ bản thân nó còn không bằng cả một cái vong bình thường. Giọng của người áo đỏ đó lạnh lùng. Để cho ngươi toại nguyện, ta sẽ cho ngươi thấy tiền kiếp ngươi đã tạo ra những nghiệp gì. Nói xong, chỉ khẽ nâng ngón tay lên, nhắm thẳng cái đầu lâu sọ người kia. Chiếu vào một vệt sáng, rồi loáng một cái biến mất. Cả người của mãnh quỷ run lên bần bật, trong đầu hiện ra những cảnh tượng. Trong một gian nhà bề thế, có một ông già độ 60 tuổi, đang bị một thằng thanh niên dùng bàn chân dập cho nát cả hộp sọ, máu bắn toe toét. Đám người làm đang rung rúng gió lại với nhau. Mãnh quỷ xua tay lắc đầu. Ta không muốn xem nữa. Ta không muốn xem nữa. Cảnh vật lại chuyển sang một diễn biến khác. Có đến hàng trăm người nông dân nghèo khổ đang đứng bên một cái hố sâu thăm thẳm. Một vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa hạ lệnh ném hết đoàn người xuống hố, rồi sai quân lính lấp đất. Tiếng van xin đến thấu cả trời. Cảnh vật lại tiếp tục chuyển biến. Lần này bầu trời đỏ như máu. Trong không gian tịch mịch, ánh hoàng hôn, bên cạnh cái giếng có một người đàn ông tay ôm một đứa bé gái ném thẳng xuống, miệng lẩm bẩm: tao cần con trai, là tao cần con trai, con gái làm sao kế nghiệp được, mày chết đi. Cảnh tượng tiếp tục biến đổi về tiền kiếp trước khi mãnh quỷ qua đời. Chỉ thấy là một người thanh niên tóc dài bị trói tay treo lên xà nhà giãy giụa. Một đám người hầu cầm dao xông lên, cắt hết gân tay gân chân của gã, mặc kệ cho gã van xin. Ở trên bàn uống nước cao nhất, nhìn qua giống như công đường, một người mặc quan phục, hầm hầm ra lệnh. Giết nó đi cho ta. Nhà này không chấp nhận thứ con trai không ra trai, gái không ra gái. Chuyện này truyền ra ngoài thì Cao gia biết giấu mặt đi đâu. Họ Cao ta thả không có nó còn hơn. Đến lúc này, mãnh quỷ đã la hét, cả người oán khí bốc lên ngùn ngụt. Tại sao? Tại sao lại làm như thế với ta? Ông ấy là cha ta cơ mà. Tại sao? Vị áo đỏ thấy mãnh quỷ kích động thì tung phép giáng thẳng xuống lưng, đánh gãy xương lưng. Mãnh quỷ rú lên một tiếng long trời lở đất, rồi nó rít lên ào ào. Trên trời sấm chớp lập lòe. Bấy giờ, người áo đỏ trên thân tỏa ra quan lực khủng khiếp. Kiếp gần nhất đã vận vào người để cho ngươi bán nam bán nữ, sau đó bị cha ngươi giết. Nó vận vào kiếp đầu tiên do ngươi dùng bàn chân giết cha ngươi chết thảm để chiếm vợ bé của cha ngươi. Vậy mà còn không hối cải, quay về giết người vô số. Tội của ngươi sẽ bị đẩy vào đại địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là lệnh của đại quan đã phán quyết, không ai được phép thay đổi. Từ xa, một đám mây đen kịt vờn qua vờn lại, dừng lại bên cạnh thiên ma. Thiên ma thở dài. Càng thế, thôi thì ngươi nói ta phải nghe vậy. Thiên ma phất tay, mở ra cánh cửa cõi âm. Đằng sau lưng một đám quỷ sai hung tợn. Thiên ma hất hàm, đám quỷ xông lên chòng xích vào cổ của mãnh quỷ. Toàn đưa đi, chỉ thấy vị áo đỏ giơ tay ngăn lại. Người áo đỏ đi lên vài bước lẩm nhẩm thần chú, chỉ thấy mãnh quỷ quặn người lên đau đớn, há mồm phun ra vô số linh hồn. Nhìn quanh một lượt, thấy có cả hồn của bà cụ rèn. Bấy giờ người áo đỏ mới quay đầu nói. Đưa về điện số 1, soi rõ lại ân oán nghiệp báo, cho quỷ hồn khai mở. Sau khi lãnh ngộ, áp giải vào đại địa ngục, chịu hình không ngày ân xá. Thiên ma thấy thuộc hạ đã đi, liền quay người. Thôi, ta cũng đi đây. tiện chuyến, chứ không quỷ sai nó lại bất công đến đón. Cáo từ. Vị áo đỏ không thèm quay lại, liền chắp tay sau hông, gật đầu phất tay một cái. Thiên ma cùng với đầy bầy quỷ sai lôi theo mãnh quỷ, cả đoàn rồng rắn đi vào cánh cửa hồi âm. Chỉ thấy người áo đỏ bấy giờ đứng lặng lẽ nhìn khắp cả khu đồi trẻ trùng trùng điệp điệp mà thở dài. Gió thổi lên lồng lộng, ân ân oán oán, biết bao giờ mới dứt. Sống ở đời, mọi việc tốt xấu cũng chỉ là từ hai chữ ân oán này mà thành. Bất giác, từ trên không trung, nơi chữ vạn đang chiếu rọi tít trên tầng cao từ nãy đến giờ, cũng khẽ vang lên âm thanh A-di-đà-phật. Kiếp nghiệp của ngươi vẫn phải tiếp tục, chừng nào thấu tỏ hồng trần, cõi vô minh tự có sắp xếp. Chỉ thấy ánh sáng sau khi đã tắt lịm, một cơn gió thổi qua, quấn theo cát bụi mù mịt, bóng người áo đỏ cũng tan biến. Bấy giờ nhà cậu Tẩy đang nằm bỗng nhiên ho lên sù sụ. Cậu chồm dậy nhìn mọi người, lại chẳng thấy có ai. Chỉ thấy ở gian khách truyền đến tiếng của lão đồng già đang gào lên. Ê, phọt phọt phọt, mở bia xem nào. Cậu Tẩy giật mình, tiên sứ bố chúng nó. Mình thì còng lưng đi đánh trận, thế mà chúng nó ở nhà phè phỡn với nhau thế này thì chết thôi. Phút chốc, cậu thoáng nghĩ đến vong hồn của Vân đang ngự ở trong người. Cậu nhẹ nhàng vung tay áo mở cổng âm, nhìn phần phách ngây ngây dại dại đẩy vào trong hố. Đấy nhá, thế là đủ phần phách rồi đấy. Xuống đi, khắc có các quan xử. Ở bên ngoài kia đám đồng già đang nâng cốc, định úp cho đội cụ nề say bỏ ra mới chịu. Lão đồng tay khoác vai cụ mốc. Ấy dài ơi, hai cụ đại diện cho cả họ Cao, bác Câu rồi cả ai đời để uống thế này, ai đời để mang tiếng cả họ Cao kéo dài tư dưới Quảng Ninh lên trận trên Thái Nguyên, uống thế này thì không bằng họ Ngô nhà tôi rồi. Ôi trời, uống đi, uống đi. Cửa buồng két một cái mở ra, cả đám giật mình trố mắt, nhìn cậu chằm chằm. Cậu Tẩy thấy mọi người đầy đủ, không thiếu một ai, thì mỉm cười. Nhìn cái gì? Rót cho xin một cốc nào, đang háo nước đây. Thế là cả nhà lại cười hô hố, chạy lại kéo tay cậu ngồi xuống. Cậu cầm cái đùi gà. Thế đây là phần tôi đấy à? Dạ vâng, bố cháu bảo phần chú, cháu phải ngồi canh mãi. Chứ không cái ông đầu nhọn cái cứ đòi ăn của chú đấy. Cậu Tẩy cười cười xoa đầu con bé An, con bé Nhi, rồi chỉ lão đồng. Chú cảm ơn nhá. Này, cháu biết sao đầu ông nhọn không? Tại vì ông ấy tham ăn, cho nên người ta phạt đấy. Lâm Sẹo và Môn Phọt rú lên cười khanh khách. Lão đồng tay cầm cốc bia. Cái gì? Ơi cậu mất dạy. Nào thì uống một cốc đi. Ở đây đang có cuộc thi đấu giữa họ Cao với họ Ngô. Một mình tôi đại diện họ Ngô chấp hết. Nào nào nào nào, họ Vương nhà cậu cũng vào đây xem nào. Cậu Tẩy cũng đã chính thức tuyên bố mọi việc xong. Từ nay cả nhà họ Cao yên tâm kê gối ngủ ngon. Ông cụ Mốc phấn khởi, gọi luôn cho mấy thằng trong họ sắp xếp ngày mai bắc dạp ở bên sân nhà cụ nề ăn mừng thoát chết. Đồng thời cụ còn gọi luôn cả một đám thanh niên chuẩn bị sang đây thi đấu với lão đồng. Lão đồng còn ngoạc mồm dặn. Này, nhớ kỷ niệm các thầy một tấn chè, tống đeo tô mang về uống dần, nhớ. Uống không hết thì để dành cho thằng Nấm Sẹo mấy thằng Muôn Phọt, nó ướp xác. Đêm hôm ấy, con cháu dòng họ Cao, cả cảm giác bình an ấm cúng như chưa bao giờ có. Chiều ngày hôm sau, cỗ bàn ăn mừng no say, cả đám cậu tẩy ôm chè chất kín cả xe, phấn khởi từ biệt họ Cao ra về. Nhìn con xe của lão Đồng quấn theo cát bụi mù mịt, mấy người trong họ ai nấy đều vui mừng. Xe của lão Đồng lao ra đến cái ngã ba đằng trước, nơi ấy có cái bức tường bằng tôn màu xanh dựng lên. Trên ấy có viết mấy nét nguệch ngoạc bằng sơn xịt, tũn hoa giấy. Lão Đồng nheo mắt. Ô, Nam Mô, đi bên nào nhỉ? Ngó ra đằng sau, thấy cậu Tẩy và Môn Phọt cùng với lão Đồng. Cậu Tẩy và Môn Phọt đã say ngủ, lão Đồng cấu cấu đùi. Phọt ơi, đi bên nào nhỉ? Đi bên nào nhỉ? Đang cấu thì tự nhiên Lâm Sẹo nó huých một cái, nó rú lên. Ô, Đồng ơi, phanh lại, kìa. Lão Đồng giật mình chồm người lên, thấy con xe đã lao qua đường từ bao giờ. Lão cuống cuồng đạp phanh, ấy thế nào mà chân phanh nhầm chân ga. Chỉ thấy con xe rú lên một tiếng, rồi đâm đánh sầm vào cái tấm tôn tũn hoa giấy, đổ sập xuống. Đằng sau cái bức tường tôn, có một thằng thanh niên, da rẻ thì đen như cái cột nhà cháy, bụng thì phệ, đang ngồi chồm hổm bón phân cho cây hoa giấy vừa mới trồng. Ấy thế là cái tấm tôn nó đổ đánh rầm một cái, thằng này ôm đầu cuống cuồng chạy ra, bụi cát mù mịt. Quay lại thì nào ngờ con xe đen xì xì như con bọ hung của lão Đồng hung hăng cày thẳng vào vườn hoa. Nào thì cây cảnh ở bên này, hoa giấy ở bên kia, nguyên si cả một cái dàn hoa giấy vừa mới bắt cũng bị con xe nó húc đổ tan tành. Cái góc chuồng chó cây ở góc sân bẹp dí. Con chó Tây đang mua để định tặng sếp bị đẹn chết lè cả lưỡi, còn dãy đành đạch. Thằng thanh niên rú lên một tiếng, quăng luôn cái cuốc xuống. Ôi dồi ôi, các ông làm cái gì thế này? Các ông làm cái gì thế này? Từ trong xe, bốn người bò ra. Môn Phọt và cậu Tẩy đang trợn mắt chửi lão Đồng già mất nết. Lâm Sẹo thì ôm đầu rỉ máu. Đồng ơi, mà bố mày, đến lúc về rồi còn thế này. Lão Đồng già bấy giờ chân sỏ giày đen, mặc áo hoa hồng 40 cánh, cổ đeo cà vạt, đạp cửa ra ngoài, nhìn thằng cu chủ nhà nhe răng. Không sao. Ôi, mấy cái cây cỏ mà chú đền tiền uy tín nhớ. Không phải là đền tiền là xong đâu, cây của tôi, chó của tôi. Lão chủ nhà ngây ngất nhìn bốn người, không biết bọn này nó từ đâu đến mà ghé thăm nhà mình mà lại chào hỏi đi vào lòng đất thế này. Nhè răng trợn mắt. Ấy thế nhưng lão Đồng tiến đến khoác vai, liền vạch vạch cái túi, trong đấy có mấy sấp 500. Được rồi, đéo mẹ tiên sư, chú đèn, tiền chú đẩy. Thôi, thế mày pha cho chú ấm chè, sau gọi người, cái xe cứu hộ đến kéo xe chú ra, nhá. Thằng thanh niên liếc xuống, nhìn thấy quả nhiên là lão già này cũng lắm tiền thật, cho nên nguôi giận ngay. Thế thì mời các bác các chú vào nhà, thế tiện thể cũng chuẩn bị đến bữa cơm. Cháu gọi mấy anh em thịt luôn con chó, các chú ở lại đây nhậu luôn nhá. Mày được, thằng này hợp tao. Được, thế mày tên là gì hả? Dạ, cháu tên là Hà. Người làng gọi cháu là Tũn. Nhà cháu bán cây cảnh, người ta gọi cháu là Tũn hoa giấy. Ờ, thế thì tính ra chú với mày cũng là cùng ngạch đấy. Chú là Đồng, Đồng quan tài thì cũng làm liên quan đến gỗ. Tao về chuyến này tao nghiên cứu lấy gỗ hoa giấy làm quan tài, mày cung cấp mối làm ăn với chú nhé. Trước là sau quen. Dạ vâng, thế thôi các chú đi vào. cháu gọi người thịt chó nhá. Thế là ngôi nhà lại choe choé vang lên tiếng cười tiếng nói. Khổ thế, mới gặp nhau mà như đã thân. Tối hôm ấy lại thêm một bữa say. Hết chuyện. Bờ rào đã bọc tôn rồi. Mà vẫn không thoát. Đúng là bờ rào đã bọc tôn rồi mà không thoát. Ê, người ta nói rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu con người nó thường hợp nhau thì nó nói chuyện nó dễ lắm. Khi mà con người nó không, cái này nguyên si của Hà Cơ ông ơi, em nguyên si của tác giả Hà Cơ hết. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khi mà con người nó có cái cách tư duy nó giống nhau thì tự nhiên là nó sẽ dễ nói chuyện mà. À, cái này đây đều là của tác giả viết nha các bạn. Anh vẫn cứ ước mơ là lúc nào tác giả Hà Cơ cho anh vào một làm một cái nhân vật phụ của rất phụ trong chuyện thôi là anh cũng cảm thấy vui rồi, và hôm nay anh đã được toại nguyện. Hôm nay anh cũng được toại nguyện. Anh được đóng vai là thằng bán hoa. Đấy đúng, lại đúng, anh là thằng bán hoa. Đấy, anh là thằng bán hoa mà. Ngày bán hoa tối về chở cắm chim, nó quá hợp lý. Đấy là những cái người mà, anh hello Jin, anh hello em gái Jin. Những cái người giống nhau thì nó thường nói chuyện hợp nhau, nó dễ nói chuyện lắm. À, Thành Phạm em đừng spam. Cái này thì hỏi một lần để anh chị em thôi. Thế còn anh thấy thì anh có quen ông thầy, ông ăn thịt chó bình thường không có sao hết. Đấy, nhưng mà đúng là gặp ông Đồng thì mọi thứ nó cũng dễ giải quyết thôi. Mọi thứ, cái gì giải quyết được bằng tiền, không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền, đúng không? Cái gì mà không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Cái tập hôm nay là tôi đã cố gắng là nhịn cười hết sức có thể để các ông. Hôm nay là tôi phải nhịn lắm. Bye bye Trăng Trần, em ngủ ngon. Hello Triều Đỗ. Hôm nay thì cậu Hà Cơ đã viết một cái phân đoạn vị áo đỏ hiện thân rất là uy phong, đúng không ạ? Vị áo đỏ lần trước hiện thân thì đã rất là uy rồi, đã rất là uy rồi. Và lần này thì sau cái lần mà hiện thân lần trước thì có rất nhiều bạn cũng inbox nói là cũng muốn để cho cái vị áo đỏ đó hiện thân thêm một lần nữa. Và quả thật là lần này thì thì các bạn thấy là cái vị áo đỏ đó đã hiện thân một phát nữa, cũng rất là uy tín. Quả lần này hiện thế còn bá đạo hơn cả lần trước, đúng không? À, Minh Hiếu, em đừng spam em ơi. Anh xin phép anh tạm đình chỉ Minh Hiếu nha. Không, quy tắc của chúng ta là không spam. Em để ý những cái thông báo của anh thì sẽ thấy. Quả lần này hiện thân thì rất là uy tín, quá là uy tín. Đúng không ạ? À, nó còn kinh hơn cả lần trước. Lần này tôi thấy nó còn kinh hơn cả lần trước. Nhưng cơ bản là cái ông Mãnh Tổ này ông cũng ghê. Đấy. Cái ông Mãnh Tổ này là ông ấy cũng ghê chứ không vừa. Thì cũng phải hiện thân thôi. Anh cảm ơn Văn Lợi. À, cái này là để happy birthday cậu à? Ok, anh sẽ chuyển cái super chat này cho cậu nghe. Văn Lợi. Ok. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng mà hình như không phải. Hôm nay chắc là cái ngày cậu khai thôi chứ còn. Để anh hỏi cậu xem. Rồi ok, anh sẽ chuyển cái happy birthday của Văn Lợi cho cậu nghe. Lần sau là đi Bắc Ninh, Nguyễn Khoái. À, cái ông Mãnh Tổ này có thể nói là ông bá đạo nhất trong các cái phần mà chúng ta đã xem về cậu. Đúng không ạ? Trong tất cả những cái con vong từng xuất hiện thì ông Mãnh Tổ lần này là ông bá đạo nhất. À, cũng có lẽ là chính là vì là ông Mãnh Tổ bá đạo, thế cho nên là bắt buộc là cái vị áo đỏ phải hiện thân. Đó. Không, Phan Đức Anh, cậu Hà Cơ, cậu phải để bí mật chứ làm sao tự nhiên lại nói ra. Cậu tẩy ở đứng ở ghế vị quan nào được, nó phải từ từ nó hé ra nó mới hay chứ, lại nói toẹt ra thì nó mất hay. Phải từ từ, biết là quan cõi dưới rồi nhưng mà là vị nào thì cụ thể phải từ từ. À, thì phải thừa nhận là cái phần này cậu viết, các bạn nếu mà anh em nào mà theo dõi ở trong cái nhóm kín, các bạn thấy là cái phần này cậu viết nhanh lắm. Cái phần này cậu chơi dài. Sau đó là tôi nhớ không lầm là trong vòng cậu post khoảng 2 chương. Cậu Hà Cơ, cậu post khoảng 2 chương. Đấy. 2 chương sau đó là cậu nghỉ. Cậu nghỉ phải đến nửa tháng, đùng phát khoảng 2 đến 3 ngày. Cậu viết vèo phát xong. Phần này cậu viết rõ nhanh. Con ông Mãnh Tổ này ghê hơn con Hoàn Châu Cách Cách chứ. Ghê hơn chứ. À ừ, con Hoàn Châu Cách Cách ghê hơn. Cái con mà đánh cậu suýt chết ấy, con này ghê hơn. Nhưng cái ông Mãnh Tổ này thì nó phức tạp hơn thôi nhỉ. Ông Mãnh Tổ này thì phức tạp hơn thôi. Còn cái con Hoàn Châu Cách Cách kia thì nó ghê, nó đánh cậu suýt chết cơ mà. À, mà phần này thì nó cũng có những cái tình huống rất là mặn. Tôi anh cảm ơn Đầu Châu Mặt Ngựa theo dõi anh. Cảm ơn Đầu Châu Mặt Ngựa. À, cái phần này thì nó cũng có nhiều tình tiết mặn. Tập ngày hôm nay là tôi đã phải tự nhủ bản thân mình là phải nhịn cười để không ảnh hưởng đến việc các bạn theo dõi. Tại vì tôi mà bật cười tự nhiên nó ngắt đi cái mạch. Nó ngắt đi cái mạch ảnh hưởng đến các bạn. Nên tôi nói thật lòng là các bạn cảm xúc buồn cười như thế nào thì tôi cũng thế. Tôi cũng buồn cười như thế. Nên tôi phải cố bấm bụng. Tôi phải cố nghiến răng nghiến lợi bấm bụng mà tôi nhịn. Nhưng thật sự là tôi cũng buồn cười lắm chứ không đâu. Cái phần này nó cũng rất là mặt. Cũng đã mình đã tọa nguyện khi mà được xuất hiện ở trong câu chuyện cậu tẩy nhân cái dịp lên Thái Nguyên. Mình cũng rất là tọa nguyện, mặc dù nó chỉ là một cái màn cameo nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tôi tự hào và tọa nguyện lắm rồi. Tôi quá là tự hào, hạnh phúc vì cái điều đó. Ê, tụn hoa giấy, ban ngày bán hoa giấy, tối đi ship cám chim, nó quá là uy tín. Và qua câu chuyện với lão Đồng, nó rất là nhanh. Khi mà con người ta nó mất nết giống nhau thì tự nhiên là nói chuyện nó rất là dễ, đúng không anh em? Khi mà con người ta nó có cái quan điểm giống nhau, tôi nói thật lòng là tôi từ lúc tôi đọc chuyện cậu Tẩy, tôi cảm thấy là tôi học được rất nhiều điều. Cảm ơn anh Danh đã super chat tiền nhang khói cho con chó. Tôi cảm thấy là tôi học được ở Lão Đồng rất là nhiều điều hay. Đó, học được rất là nhiều điều hay ho. Đó chính là cái gì? Đó là lúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong cái bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải vui vẻ. Đấy, nó phải vui vẻ, nó phải lạc quan. Mặc dù là bị đâm sập cả cái vườn hoa giấy, sập luôn cả cái chuồng chó. Ê, thế nhưng mà khi mà nhìn đến một cái tập lăm lết thì nó vui ngay. Nó vui ngay. Đâu có cái gì đâu. Mọi thứ đều được giải quyết rất là vui vẻ và nhẹ nhàng. Thì tự nhiên đời nó cảm thấy là hạnh phúc. Mình học được ở nhiều điều ở cái hình ảnh của Lão Đồng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải vui vẻ và lạc quan thì tự nhiên cuộc đời nó nhẹ nhàng. Các bạn, nó không chỉ là một câu chuyện cười, mà cũng không chỉ Lão Đồng, lão không chỉ là một cái nhân vật để tấu cười đâu, mà nói thật lòng là chúng ta học được rất là nhiều cái bài học ở trong đó. Ông Đồng ông đi con mẹt sờ đẹp đời Tống, anh Mỹ Nghệ Cẩm Tú. Nếu mà anh nghe từ cái tập lão ấy bắt đầu mua xe là hình như là cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai là lão bắt đầu mua xe. Thì là anh cảm ơn David đã tặng sao. Đâu, Mercedes, lão ấy mua con mẹt đời Tống. Lão chạy con mẹt đời Tống. Con ma hoàn châu cách là cái vụ ở Thái Bình sao ấy. Cái vụ thứ ba sao ấy. Anh không nhớ chính xác. Anh không nhớ chính xác là ở đâu, nhưng mà hình như là ở vụ thứ ba, con ma hoàn châu cách là ghê, con đấy ghê. Lúc đấy thì cậu chưa được búp, thì cậu bị suýt nữa cậu bị đánh gần chết. Và từ lần đấy thì cậu bắt đầu cậu được mở ra cái thiên tri, và cậu được búp. anh cảm ơn Văn Lợi super chat. Không, con mẹ anh nhớ là mẹt mà, đâu phải Camry đâu. Mẹt mà. Nhờ. Cảm ơn Phạm Hoàng An super chat. Anh sẽ góp ý để cậu đi Ninh Bình. Ôi, cứ hy vọng là sau này cậu lại cho mình xuất hiện nữa cho nó oai. Anh cũng không nhớ là con ma hoàn cho cái cách là ở phần nào nữa. Anh không nhớ chính xác nữa. Còn xe của Lão Đồng là con mẹt mà nhỉ? Mẹt đời Tống mà. Chứ không phải là Camry. Nhờ. Ừ. Em nhớ là con mẹt đời Tống mà anh Danh. Không nhớ lắm. Thật ra thì như Lão Đồng thì chắc là lão cũng thiếu gì tiền. Lão thiếu gì tiền. Có thể là lão ấy có mấy con xe. Có thể là lão có mấy con xe. À, thế là cái vụ con ma hoàn trong cái cách là tập Hải Dương à? Đấy, anh em ở Facebook, anh em ở YouTube bảo là con ma hoàn châu cái cách nó ở Hải Dương. Nó ở Hải Dương. Tóc của anh á. Tóc của anh đẹp mà. Bạn Hiền. vụ Bắc Ninh hiện tại tôi nghe đồn bản luân bồi tôi nghe đồn là cậu đã lên lên lên sườn của vụ Bắc Ninh xong rồi đấy, chỉ còn viết thôi. Bây giờ chỉ còn viết thôi. Cái vụ vụ đi Bắc Ninh là cậu đã lên sườn xong rồi đấy. Hôm nọ hai anh em nói chuyện là chuyến này cậu đi miền Nam về một cái là cậu lên bút và cậu cũng đang nghiên cứu một cái phần gọi là ngoại truyện. Một cái phần ngoại truyện về những cái nhân vật riêng ở trong cái team đó. Thì cụ thể là ai thì cũng chưa biết được. Chưa biết là cậu sẽ lên cái ngoại truyện cụ thể là ai. Thế nhưng mà cậu cũng có ý định như thế. Thì chưa biết được ra sao. Thế nhưng mà thôi thì cứ viết là chúng ta đọc thôi. Tại vì cái chất lượng viết của cậu Hà Cơ thì anh em mình rất là yên tâm rồi. Đúng không? Bạn Hiền Luân Bùi. Ok. Nói chung là đọc xong cũng cảm thấy đã nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ. Cảm ơn bạn Hiền Luân Bùi và anh chị em cũng đã giúp đỡ mình về cái vấn đề tác quyền. Mình cũng sẽ chuyển những cái phần anh chị em donate ủng hộ chị cô Én ở Quảng Ninh. Bà Én Quảng Ninh cũng gửi donate cho cậu bao thuốc. Rồi Văn Lợi vừa gửi quà chúc mừng sinh nhật cậu thì anh sẽ chuyển lại cho cậu. Ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ và chúng ta sẽ dừng tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma dấu vết con lộn, chuyện ma một tập của tác giả Hà Dương Phú Dương. Sau đó ngày mốt sẽ lên là ai giết cô Phương của tác giả Trung Bốn Lù. cái tên đúng mất nét à. Đấy, sau đó là lên quỷ ăn thịt chó của tác giả Lương Duy. Và sẽ lên thầy lùng bắt xà tinh của chị Luna Nguyễn. Rồi khả năng sẽ là đến lượt lão tam lão tứ. Đấy, lộ trình như vậy. Cảm ơn Trà Dương đã super chat. Đấy, cái lộ trình nó là như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.